Phật bất động nói: không phải ta làm, đó là thần lực của ông Di Ma Cật làm như thế. Ngoài ra những người chưa có thần thông, không hay không biết mình đi đâu, cõi nước Diệu Hỷ, dù vào cõi ta bà này mà không thêm không bớt, còn cõi ta bà này cũng không chật hẹp, vẫn y nguyên như trước. Đó là một đoạn rất là dài. Thưa đại chúng, đây là cái phần thứ tư của cái phẩm thấy Đức Phật A Súc. Và cái phần này chúng ta có cái tên đó là khởi nghi. Và chúng ta đi vô nội dung của nó. Điều đầu tiên các vị thấy từ khởi nghi này là chỉ cho ai? Thưa, chỉ là Ngài Xá Lợi Phất. Và khi Ngài Di Ma Cật trình bày với Đức Thích Tôn về cái thấy của Ngài khi Ngài quán sát thân Như Lai, thế rồi Ngài Xá Lợi Phất nhà ta khởi cái câu nghi là: cái vị Bồ Tát này vô cùng thông tuệ, những lời của ông nói nó rất là sâu xa, không biết là ông là chi, ở đâu chết rồi sinh ra nơi đây. Đó là cái khởi nghi của Ngài Xá Lợi Phất. Thế nhưng mà thay vì chúng ta thì chúng ta trả lời câu hỏi của người, nhưng mà Ngài Di Ma Cật thì Ngài phản vấn, tức là Ngài hỏi ngược lại, hỏi pháp của ông chứng có chết rồi sinh ra không. Và từ đó nó dẫn khởi đến một cái giai đoạn, đó là Đức Thế Tôn kêu ông Di Ma Cật hiện cái cõi nước nơi ông đã từng cư trú đến cho chúng sinh hành tinh này. Và các vị mới nghe thì thấy đây giống như một đoạn phim thần thoại. Một con người ở cõi nước ta bà này mà đưa tay lấy một hành tinh từ phương xa, và không phải hành tinh đó ông thu nó nhỏ lại mà ông để nguyên như thế, ông chỉ cần lấy giống như người thợ gốm lấy một cái viên đất ở trên cái bàn để nắn hình bình ly ấm chén thôi, đem đặt nó vào trong cõi ta bà, thì cái cõi ta bà này lại không lớn thêm, và cõi nước kia thậm chí là chư Phật Bồ Tát Thinh Văn Dương Giác, nguyên cả hành tinh lớn lao như thế hội nhập trong cái thế giới ta bà này, mà ta bà thì không có lớn thêm chút nào cả. Và hành tinh kia, những sinh dân nơi đó và Đức Thế Tôn nơi đó cũng không thấy mình bị chật chội. Và những vị Đại Bồ Tát có năng lực thần thông thì mới phát giác ra là mình bị người ta bứng gốc từ hành tinh kia đem tới nơi đây. Còn dân phàm thường thì không biết điều này. Thì các vị hình dung coi là nó giống như chúng ta coi phim khoa học viễn tưởng. Chuyện rất là vui. Thế nhưng mà thưa các vị, đây là một cái phần đạo lý rất là thâm sâu ở trong đây. Trước tiên đó là chúng ta đi vô cái phần nội dung mà mình phân tích về khởi nghi cái đã. Trước khi học vô phẩm này, mình nhớ là mình có phân ra mấy phần để cho các vị tiện theo dõi. Tức là gồm có 4 phần trong phẩm này, phải không? Đây là phần thứ 4. Phần thứ 3 là quán pháp, phải không? Thứ 3 là quán pháp. Thưa đại chúng, là mình đi ngang qua được cái phần quán pháp, mình thở cái phào rất là nhẹ nhõm. Tại hôm nay bắt đầu thở mệt lại. Cái điều chứng minh đó là đây là một phẩm rất là sâu xa, khó cho chúng ta đi vô để giải thích. Khởi nghi, mình chia ra mấy ý thôi. Ý thứ nhất đó là Xá Lợi Phất khởi nghi. Ý thứ hai đó là Di Ma Cật phản vấn. Và nội dung của cái phần thứ nhất này mình chia ra những ý nhỏ để đi vô cho tiện. A, D và C nữa đi. Cái vấn đề đầu tiên đó là cái tâm thức chấp ngã của chúng ta, chấp ngã của phàm phu. Ý thứ hai, mình cũng hỏi lại cái ngã thực sự là gì. Và cái vấn đề thứ ba là các cái truyền thống tiểu thừa và đại thừa phá ngã. Các vị đọc vào cái câu đầu là thấy cái tâm thức của Ngài Xá Lợi Phất không khác ta là mấy. Và cái điều này, thưa các vị, nền tảng giáo lý của Phật giáo và của Bà La Môn giáo và của nhiều tôn giáo khác có mặt trên đất Ấn đã có một cái niềm tin về vấn đề tái sinh và luân hồi rồi. Và Phật giáo có mặt trên cái vùng quê hương kia cũng tiếp nhận cái giáo lý luân hồi nghiệp báo, cho nên cái nền tảng căn bản xây dựng giáo lý nhân thừa là nhân quả và nghiệp báo. Nếu có nhân quả, có nghiệp báo thì có cái chi? Có tái sinh, có luân hồi, có chết chỗ này, sinh chỗ kia, có phải vậy không? Thế nhưng mà khi Đức Thế Tôn triển khai giáo lý của Ngài, thì cái việc mà Ngài làm để xác định tông chỉ là một, xác định cái phẩm chất đặc biệt của Phật giáo khác với Bà La Môn, với Kỳ Na, với các truyền thống tôn giáo có mặt trên đất Ấn, là giáo lý của Ngài vô ngã trước cái đã. Và cái lý thuyết vô ngã, thưa các vị, nó không phải chỉ có mặt đương thời trong thời Thế Tôn tại Tiền, mà nó kéo dài luôn cho tới trên 1000 năm sau, tức là vào thế kỷ thứ 13, khi Phật giáo Đại Thừa bị bứng gốc khỏi Ấn Độ rồi, Phật giáo không còn bóng dáng gì trên đất nước Ấn Độ nữa, thì lúc bấy giờ cái giáo lý vô ngã nó mới bị bứng khỏi Ấn Độ mà thôi. Chứ giáo lý Đạo Phật còn nơi đó thì giáo lý vô ngã vẫn còn. Tất nhiên là hai cái tầng vô ngã của Đại Thừa và Tiểu Thừa nó khác nhau, nhưng mà cái nguồn cội ban đầu để hình thành giáo lý Đạo Phật đó là vô ngã. Thế thì cái câu hỏi đầu tiên chúng ta đặt ra thì nó có một cái sự mâu thuẫn rất là lớn, đó là nếu nói vô ngã thì cái gì tái sinh, cái gì luân hồi, thậm chí các vị lạc ma thọ sanh trở lại, tức là tái sinh trở lại, thì cái gì tái sinh lại nếu Đạo Phật nói vô ngã? Thì ngay căn bản các vị nhìn thấy dường như là nó rất là mâu thuẫn, phải không? Nếu nói vô ngã thì giáo lý luân hồi, nghiệp báo, nhân quả lăn lộn trong ba cõi sáu đường, nổi chìm trong lục đạo, thì cái gì nổi chìm? Cho nên cái vấn đề này, một là mình phải thâm đạt vô sâu xa cái nguồn của giáo lý Đạo Phật, và từ đó mình mới phân tích những cái tầng thâm nghĩa của giáo lý. Bằng không thì chúng ta cứ hình dung là tọa thiền rồi chúng ta phải lên tới cung trời học đạo. Và cái chuyện này thì trong thiền sử cũng có, ví dụ như Ngài Thế Thân vô trước đã từng lên cõi trời Đâu Xuất học với Ngài Di Lặc Bồ Tát, rồi về viết thành cái bộ Du Già Sư Địa Luận. Đó là vấn đề thứ nhất. Các vị nhìn là trong tự thân giáo lý Đạo Phật không khéo thì chúng ta rất là lủng củng về vấn đề ngã với vô ngã. Nhưng cái phần đó thì chúng ta sẽ giải thích dài theo một cái chiều dài của buổi học hôm nay về vấn đề nghi ngờ. Nhưng vấn đề đầu tiên chúng ta đi vô để phân tích thì cái tâm thức chấp ngã của phàm phu trước cái đã, cái tầng cạn này để mình đi vô, rồi đặt lần mình mới đi vô những cái tầng là ngã là gì nơi các vị, rồi chúng ta mới đi đến cái phần truyền thống phá ngã của Tiểu Thừa và Đại Thừa. Đầu tiên, cái điều chúng ta ai cũng có và không thể loại trừ được đó là ta luôn chấp ta là hình hài này, ta là vui buồn này, ta là sự suy nghĩ này. Và từ cái điều chấp trước này, thưa các vị, gột nó thứ nhất là không dễ. Điều thứ hai, mình mang nó vô trong cái dòng chảy tu tập thì cái điều đó nó cũng đi theo mình, nó có khi nó đi theo mình rồi nó làm, nó bẻ cong giáo lý Đạo Phật lại. Nói mình bẻ cong thì nó không có đúng, nhưng mà từ tâm thức bình thường chấp ngã của ta, ta đến với đạo ta tu thì ta cũng rất là hoảng sợ cái chuyện vô ngã Đức Thế Tôn đã nói. Cho nên giáo lý Đạo Phật phải làm thế nào phù hợp với tâm thức phàm phu của chúng ta? Thế nào là phù hợp? Đó là điều thứ nhất, là anh cứ yên lòng tu đi, anh cứ niệm Phật đi, rồi anh sẽ sinh về một cảnh giới nào anh sống rất là dai, nơi đó nó có điều kiện an lạc hạnh phúc, nó khác với trần thế này, không có khổ đau, không có chết sớm, không có đói cơm thiếu nước, không có bị cơ chế độc tài gì nó ràng buộc cả, trên đó chỉ có Phật và Bồ Tát thôi, rất là thanh thản cuộc đời. Thì giáo lý đó gọi là giáo lý gì? Thưa các vị, cũng sinh ra từ dòng chảy giáo lý Đức Thích Tôn, nhưng mà đó là một loại phương tiện pháp ve vuốt tâm thức bản ngã của các vị, để cho các vị yên lòng là tu thì cứ tu, nhưng mà không có mất cái bản sắc con người của tôi. Tôi tên là Phước Tỉnh thì qua sen tôi cũng có cái chỗ dán cái tên Phước Tỉnh đàng hoàng, tôi ngồi lộn của ta làm sao. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là từ tâm thức phàm phu ta chấp trước nặng nề, cho nên đến chừng tu ta cũng mong muốn là có cái ngã thiệt, chứ không hề chấp nhận giáo lý vô ngã của Đức Phật dạy từ ban sơ đâu. Và cái điều này hữu lý hay là vô lý? Thưa, tôi không biết là Đức Di Đà làm sao mà điều hành nổi cả hành tinh con người, người nói tiếng Mỹ, người nói tiếng Việt, rồi phải có cái hệ thống thông dịch, chứ đâu phải ai cũng thông thạo ngôn ngữ quốc tế đâu. thế thì nó rối rắm trên kia cho con người ta nữa. Thứ hai nữa là mỗi một vùng văn hóa rất là khác biệt. Thế thì người ta tu tùy theo vùng văn hóa của người ta, người ta sinh lên đó hết, thì làm sao trong một cái nồi súp như vậy mà nó có thể trộn lại để trở thành một thứ, một vị được? Cũng khó đó chứ. Và rất là nhiều vấn đề, nhưng mà chung quy lại thưa các vị, vì muốn ve vuốt cái bản ngã chấp trước của các vị do tâm thức phàm phu xây dựng nhiều đời, cho nên giáo lý của các tôn giáo truyền thống có mặt trên hành tinh này đều xây dựng cái nền tảng tu tập trên cái chấp trước về bản ngã thôi. Chưa có một giáo lý nào dám chọc thẳng vô cái điểm này, bảo rằng các vị bản chất là vô ngã. Các vị luôn là cái có, không bao giờ chấp nhận ta là cái không cả. Đó là từ lĩnh vực phàm phu chúng ta đi vô đạo thì thấy rõ ràng là ta tu nhưng mà ta vẫn luôn chấp ngã. Rồi cái tầng cạn hơn chưa nói đến cái tầng đạo lý thâm sâu. Các vị lên trên Sila mà coi, người ta cúng, người ta ghi tên dưới chân Đức Phật, tên ông A, tên bà B. Và hầu như là bốn phía vách chùa đều có tên của những người cư sĩ cả. Thế thì ở mức độ cạn ta tu hành chưa là chi cả, chưa có chút đạo lý gì, thì rõ ràng cái bản ngã ta nó cũng hiện ra rất là rõ. Trong lúc ta cúng dường, trong lúc ta đúc tượng, trong lúc ta làm chùa. Và thưa các vị, đó là tâm thức phàm phu từ cạn tới sâu. Con đường này nó luôn theo chúng ta, theo cho tới chết. Chết rồi nhưng mà tôi cũng muốn đi, tôi tìm gặp cái người thương của tôi thôi. Và đâu có biết rằng người thương của ta chết từ năm 30 tuổi, ổng còn trẻ măng à. Còn mình bây giờ 70 tuổi mình xuống, ổng gặp mình ổng sợ, ổng chạy mất chứ, ổng dám lại gần đâu. Không nói đâu xa, tôi về tôi chọc bà già tôi cũng tức cười rồi. Ông cụ nhà tôi thì ổng mất hồi năm 37 tuổi. Các vị thấy trẻ măng phải vậy không? Thế rồi bà năm nay thì bà 80 ngoài. Tôi về tôi cười tôi nói, nếu bây giờ má chết á, người ta quạ cái hình của má để lên bàn, thiên hạ tới cứ nói cái ông này là cái ông chi chứ đâu phải chồng của bà đâu. Cháu của bà thì có mặt trẻ măng thế này, còn bà già thế này. Là bà cố gắng tới chừng bà chết rồi bà biểu con bà nó để cái hình bà lên thờ không? Ôi thầy nói tôi mới suy nghĩ lại. Thế thì bây giờ làm sao? Tôi nói thôi đốt luôn đi, hình của ông bà đốt đi, rồi hình của bà thì qua mai, mai mốt con cháu nó thờ. Nó uổng thầy, hình của ông bây giờ đốt rồi tôi tìm ra cái hình như vậy. Tôi cười cười tôi nói thôi bà ráng nghe nữa, bà xuống mà kiếm cái ông trẻ vậy đó. Và tôi nghĩ rằng bà gặp thì ông chạy chết luôn. Chắc như vậy thôi. Quý vị hình dung ra là cái tình trạng mà ta gặp thì người thân của ta sợ chết đi chứ. Chứ làm sao mà dám lại gần, mà nhìn nói ông hồi xưa ông là chồng của tôi thì ông lại luôn. Rồi thưa đại chúng, đó là cái điều thứ nhất mình chia sẻ về cái tâm thức phổ thông của chúng ta. Luôn chấp ta có cái ngã. Cạn hơn, tâm thức bình thường như các vị bây giờ, có khi nào các vị nghĩ rằng mình khác với hồi xưa lúc mình hồi còn trẻ không? Không, mình vẫn thấy mình như thế à. Nói chi ai xa. Thưa các vị, bản thân tôi năm nay là 60 ngoài tuổi, sắp xỉ gần gần bước lên 70 bây giờ. Mà tôi cứ nghĩ tôi vẫn còn thanh niên mới lạ. Tôi nghĩ là tôi vẫn còn trẻ lắm, vẫn chưa có già. Và tôi cứ nghĩ là tôi sẽ sống rất là dai. Khi mà tôi ấn định cái thời gian mi còn sống chừng 10 năm nữa thôi, Phước Tịnh ơi, mình nói đâu có được, đâu có sống ngắn vậy được, ta phải sống 50 năm nữa. Thì các vị hình dung ngay bản thân mình cũng chưa hề thấy mình phi ngã. Mình thấy cái ngã của mình nó tồn tại từ hồi bé tới giờ vẫn y như thế. Rồi các vị có mẹ già, ví dụ như bà cụ năm nay 90 mà vẫn còn minh mẫn, thì các vị về hỏi thăm bà, các bà coi các vị là cái chi. Mẹ già 90 vẫn thấy con 70 như đứa con hồi xưa thôi, không khác gì cả. Thế thì tâm thức bình thường nó là như vậy rồi, vẫn coi ta có một cái ngã nguyên vẹn không đổi thay gì cả. Phải vậy không? Và cái điều này các vị thử nhìn lại mình thì biết ngay là cái tâm thức chấp ngã của chúng ta nó là như vậy. Nó là cái gì rất là cứng ngắc ở trong thân tâm của chúng ta. Đó là cái ý đầu tiên mình thưa để thấy là tâm thức phàm phu nào cũng chấp ngã cả. Và cái điều này nó đã đi theo mình trong ngàn vạn kiếp tử sinh rồi. Thậm chí là Khi mình không sinh làm loài người, mình sinh làm những loài động vật thấp hơn loài người, mình vẫn chấp ta là hình hài này. Có một cái con vật nào mà nó không yêu mến tự thân nó đâu, thì ta cũng như thế. Đã từng đi ngang qua dòng sinh tử, ta vẫn y như những cái loài động vật mà ta thấy ở bên đường kia, nó vẫn chấp thân là nó thôi. Rồi tới chừng ta có được cái hình hài con người thì cái chấp của ta nó càng nặng hơn nữa. Đó là tâm thức rất là phổ thông, và hầu như chưa có một chúng sinh nào không chấp ngã cả. Và trong kinh văn có nhiều câu chuyện nó rất là gần và nó cũng rất là ý nhị. Một hôm vua hỏi Mạc Lỵ phu nhân đó, các vị còn nhớ cái đoạn nó rất là hay. Hỏi chứ trong đời này hoàng hậu thương ai nhất? Mạc Lỵ nói dạ tâu bệ hạ, thần thiết thương bệ hạ nhất trên đời. Ông nói ta làm bộ hỏi thôi chứ ta dư biết là hoàng hậu thương ta nhất trên đời, chứ không thương ai hết. Hoàng hậu nói đây là lời nói thông tục bình thường thôi, nếu bệ hạ hỏi và cho phép thần thiếp nói thật thì thần thiếp nói khác. Ông hơi chột dạ, nói thật là sao, không lẽ thương người nào khác hơn ta? Nói dạ không, có một lời nói thật căn bản trên cái nền giáo lý Đức Phật dạy, nếu tôi được phép nói theo tinh thần của người học Phật thấu đạt chánh pháp thì tôi sẽ nói khác. Vua nói khanh cứ nói, ta có khả năng nghe được mà, ta không đến đổi nổi máu khùng điên đâu. Hoàng hậu nói nếu bệ hạ cho phép thần xin nói một câu là thần thiếp thương thần thiếp nhất chứ không phải thương mẹ đâu. Nó lạ, ta lần đầu tiên nghe khanh là người học Phật nói vậy. Nói vậy đúng thưa bệ hạ. Thế Tôn nói là đi khắp ta bà này, thậm chí rời hành tinh này ra đi đến bất cứ một quốc độ nào, hỏi thử những loài sinh vật mà nó có mạng sống thì nó đều trả lời như thần thiếp chứ không phải là khác được. Nhà vua nói khanh giải thích rõ ràng cho ta biết coi, để chứng minh là tại sao khanh thương khanh nhiều nhất. Chuyện này là chuyện lạ, ta mới nghe lần đầu. Mạc Lỵ nói sở dĩ thần thiếp phải chiều chuộng bệ hạ nè, nói những lời mát lòng nè, bệ hạ đi ngự triều về thần thiếp phải hết lòng cung kính phục vụ và nói những lời thương yêu, là do vì bệ hạ ban tặng cái hạnh phúc cho thần thiếp, bệ hạ là cái điều kiện để cho thiếp có được hạnh phúc. Cho nên vì thương mình cho nên thể hiện cái lòng của mình đối với bệ hạ như vậy. Ví như có một người nào đó cho thần thiếp cái niềm hạnh phúc cao hơn bệ hạ gấp 100 lần thì thần thiếp không có ngại ngần gì bỏ bệ hạ qua một bên. Và chuyện đó là như vậy. Bệ hạ là niềm tự hào nè, bệ hạ là cái nguồn để trao tặng đời sống vinh sang phù hoa cho thần thiếp nè. Này vòng vàng chuỗi ngọc nè, này áo lụa quần là nè, này địa vị hoàng hậu nè, được bao nhiêu người tôn vinh là nhờ bệ hạ mà có, cho nên thần thiếp thương bệ hạ đó thôi. Nhà vua nói ồ, điều khanh nói hơi phũ phàng nhưng mà cũng hợp lý. Và kỳ thực nó là như thế thưa các vị. Kinh Pháp Cú con câu là đi khắp gầm trời không có thể tìm ai hơn, không thể thương ai ngoài tự ngã cả. Và người thông minh là đừng có đụng tự ngã của người hôn phối của mình, đụng cái là đổ vỡ thôi, phải không? Xúc phạm nhau là đưa đến đổ vỡ. Trong tình bạn thưa các vị, người ta đụng nhau, chạm tự ái nhau, làm thương tổn bản ngã cũng có thể cắt chiếu ngồi riêng rồi. Và trong những cái loại ngôn ngữ nó dạy cho người ta cái cách để giữ gìn tình yêu đôi lứa là dù anh có chán tôi đi nữa anh cũng phải nói ngoài miệng là anh thương tôi đi, rồi chia tay tính sao. Dù tôi xấu mấy nhưng mà xin hãy nói rằng tôi đẹp đi, mát lòng nhau cái đã. Và chuyện này chừng như hành tinh này đều đi theo con đường như vậy, chứ không phải riêng một vùng văn hóa nào. Người ta không cần phải học cái nghệ thuật để lấy lòng nhau đâu thưa các vị. Đó là cái điều gì tự nhiên nó có mặt trong đời sống con người. Do vậy cho nên cái điều chúng ta trở lại đây, cái ý cạn nhất là cái tâm thức phàm phu luôn chấp ngã. Và phải đạt đến cái trình độ của các bậc thánh, tức là chứng thánh quả A-la-hán hoặc chứng được Bồ-Tát quả thì mới triệt tiêu được cái chấp ngã trong trái tim ta. Người nào làm lỏng nhẹ bản ngã họ một chút, tức là họ không đến nỗi phá vỡ hết ngã chấp, nhưng mà họ chỉ cần coi thường bản ngã của họ, họ biết hòa mình trong cái dòng chảy của đại chúng, thì người đó làm được việc. Còn người nào thấy họ là người có cá tánh riêng nè, có bản chất riêng nè, một người anh hùng đứng giữa cõi đời này, thì thưa các vị, nếu anh đó là một vị vua thì vua độc tài, là một người gia trưởng trong gia đình thì một người gia trưởng vô cùng là khắc nghiệt, không có chấp nhận ý kiến của ai, không có đồng thuận với một ai cả. Cái gì của họ phán quyết là điều đúng cả. Người đó mà lãnh đạo một tổ chức thì thưa các vị, họ không hề nghe bất cứ cái ý kiến của nhân viên phản bác lại, họ thấy họ là đúng thôi. Thế cho nên mình chưa cần làm gì nhiều triệt tiêu bản ngã, mình chỉ thấy bản chất mình vô ngã một chút thôi, thì cuộc đời này có khi dễ chịu ra rồi. Và người đó ở đâu cũng dễ thương cả, họ sống hài hòa, họ có thể lấy cái lợi ích chung của cộng đồng làm lợi ích của riêng họ, họ hòa niềm vui của họ trong niềm vui mọi người. Chưa tu chi, nhưng mà chỉ cần họ coi cái bản ngã họ nhẹ một chút, không cảm thấy cái gì ghê gớm và tổn thương cả, thế thì người đó làm được việc giữa trần đời này. Thưa các vị, trên con đường về mình nghe cô Nhân Nghiêm có nói chuyện nè. Cô nói có những đứa bé bây giờ nó viết thư lên những cái trang website ấy, nó tố cáo bố mẹ của nó là hành hạ nó nè, đọa đày nó nè, xúc phạm nó nè, bắt nó làm cái này, bắt nó làm cái nọ, bắt nó làm cái kia. Và chừng như, thưa các vị, thế giới bây giờ nó rất là phức tạp, chứ nó không có đơn giản như chúng ta hồi xưa đâu. Hồi xưa, thưa các vị, mình vô cùng trân quý các cái bậc cha mẹ của mình, mình tiếp thu lời dạy rất là dễ dàng, và cái số lượng người bất hiếu nó rất là ít. Còn bây giờ các vị nhìn thấy là chừng như cái nhu cầu, cái sự đòi hỏi cho thỏa đáng của các em bây giờ nó rất là cao, chứ nó không giống như chúng ta ngày xưa. Chúng ta ngày xưa thì chấp nhận mọi việc khó khăn là một, chia sẻ nỗi khổ của bố mẹ là hai. Còn các em bây giờ thì cái đòi hỏi của nó rất là nhiều. Nó mong muốn là mình phải đáp ứng tất cả những cái nhu cầu của nó, mà nó không hề nghĩ rằng những cái nỗi khổ của bố mẹ nó vô cùng khó khăn trong cái đời sống hiện tại. Thưa các vị, là mấy cái đứa mà nó mặc đồ quá trang, nó đứng ngoài đường, nó cầm cái bảng, nó cờ quay, các vị biết một tiếng đồng hồ bao nhiêu tiền không? Không có nhiều vậy đâu cô. Thưa các vị, là cay đắng vô cùng. Rồi một vài Phật tử từ Bắc Cali gọi điện thoại về, nói thưa thầy, hai vợ chồng con thầy hình dung là làm không dám nghỉ ngơi, không dám đi chơi, không dám đi ăn, đi uống gì cả. Dành mọi cái điều kiện tài chánh để nuôi cho đứa con nó vô học đại học. Một tháng đóng 2.000, 3.000, tiền sách, tiền vở chưa tính. Thầy coi là ăn uống vô cùng là cần kiệm. Và mình hình dung là mất việc làm thì sao? Mất việc làm thì sao? Thưa các vị, ngàn vạn điều nói ra thì nó vô cùng cay đắng. Nhưng mà chừng như cái thế hệ trẻ bây giờ nói, mình không phải và nói hết, nhưng mà đa phần là dường như cái nhu cầu đời sống của nó càng ngày, cái sự biến đổi tâm thức của nó càng lớn. Có một chút thì giờ thì nó vùi đầu vô cái chương trình chơi game. Học quá thì, thưa các vị, nó không phải giống như chúng ta ngày xưa nghĩ đến công ơn bố mẹ, manh áo ta mặc, miếng cơm ta ăn, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người thân ta, ta làm cái gì xứng đáng để đền trả. Nó không hề nghĩ vậy. Nó nghĩ là phải có trách nhiệm với nó, cung cấp mọi thứ đủ đầy cho nó, và cái nhu cầu đòi hỏi của nó rất là cao. Đó là trong nhân gian mình biết rất ít. Thế rồi trong cái thế giới nhà chùa bây giờ cũng thế. Lâu lâu mình gọi điện thoại về chùa, hỏi chứ bữa nay chú nhỏ nó đi đâu rồi con? Nói thưa thầy, nó mới đi chơi về. Tôi ủa, sao nó đi chơi về? Nói thưa thầy, vừa ăn Tết xong, vừa cúng rằm dư mở tiền rồi dẫn nhau đi chơi, chứ có gì quan trọng đâu thầy. Tôi nói trời, sao nó hay ghê nghe. Thầy của nó trên nước Mỹ này tính năm nay là 10 năm chưa hề đi chơi. Và thưa các vị, đúng như vậy. Mình chỉ đi những khóa tu, những nơi cần thiết mình đến để dạy học thôi, chứ còn nói cái chuyện đi tham quan, đi vãng cảnh gì như chưa hề. Mỗi một năm sau mùa an cư, Lộc Quyển có những cái khóa họ đi du lịch nơi này nơi kia để thăm thú những cái cảnh trí rất là đẹp đẽ nơi đất Mỹ này, mà dường như mình chưa bao giờ có thời giờ đi đâu cả. Còn đệ tử mình thì thưa các vị, sau cái mùa cúng rằm là nó có tiền nhõng nhẽo trong túi, là nó tha hồ, nó cứ đi chơi thôi. Và thậm chí lâu lâu mình nghe Phật tử nó mách, nó nói thưa thầy, con gặp mấy thầy đó từ bên Miến Điện lận thầy. Hóa ra là nó không phải đi chơi trong nước mà nó đi chơi nước ngoài luôn. Nếu có ai mời qua Mỹ hoặc mời qua Úc thì nó cũng đi chứ nó không ngán gì cả. Thế thì thưa các vị, từ trong nhân thế cho đến ở trong đạo, nó đều đi theo cái đà gì như tuột dốc như vậy. Cái phẩm chất đạo đức mình không biết là nó sẽ như thế nào, nhưng mà rõ ràng là chúng ta đang trong cái tình trạng hãy nhìn thế hệ tương lai để mà lo ngại. Hầu như cái tình trạng này nó là cái tình trạng chung của hành tinh này, chứ không phải là riêng gì trong cái cộng đồng văn hóa người Việt. Mà từ những chuyện linh tinh là chúng ta trở lại vấn đề, thưa các vị. Chấp ngã là một loại tâm thức nó vô cùng khó loại trừ. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, người ta càng lỏng với nó bao nhiêu, càng nhẹ với bản ngã mình bấy nhiêu, thì người đó càng dễ thương, càng làm được việc. Và chưa hề có một người nào làm được những công trình to lớn mà là những người bản ngã họ to lớn cả. Họ phải là những người đối với cái cố chấp về bản ngã họ rất là nhẹ, họ mới có thể làm được việc chắc như vậy. Tại sao? Thưa các vị, bản ngã mà lớn thì đụng tới là đổ vỡ liền, cho nên bao nhiêu việc họ có thể tung hê được hết. Còn với người mà họ đặt cái lợi ích của cộng đồng lên trên á, hoặc đặt cái lợi ích của quốc gia lên trên á, thì thưa các vị, họ biết làm thế nào dung hòa, họ đẩy được cái sự tiến bộ lên trên là một, kinh tế phát triển là hai, và cái tổ chức nó duy trì bền bỉ là ba. Vì lợi ích cộng đồng lớn cho nên họ không thấy họ là cái gì cả. Và kỳ thực là trong giáo lý đạo Phật, từ cái nền rất là bình thường thôi, thì Đức Thế Tôn đã dạy cho người ta tu cái hạnh vô ngã rồi. Anh hãy coi anh như đất. Đất nó không hề phàn nàn gì khi người ta dẫm đạp lên, người ta đổ những cái là phân giải nước tiểu lên, người ta phỉ nhổ mạ lị, nhưng mà đất nó vẫn trải lòng ra đón nhận hết. Hãy coi anh như nước. Người ta rửa chất ô uế vô cùng, nước vẫn cứ làm tròn công việc của nó. Người ta đổ nước thơm vào, nước cũng không hề tự hào kiêu hãnh gì cả. Và coi như lửa, coi như đất, coi như nước, coi như gió. Thưa các vị, gió nó đi ngang qua, nó chưa hề phân biệt là đây là cái vùng vô cùng hôi hám, cho nên gió nó không đi qua. Thưa, đi ngang qua hết. Hoặc thơm, hoặc hôi, hoặc là có chất độc, hoặc là không chất độc, hoặc là cái vùng thanh tao, vân vân. Thế thì thưa các vị, mình nói một vòng để trở lại vấn đề, đó là ngay trong cái tầng phàm phu chúng ta thôi, các vị đang sống trong đời sống gia đình bình thường, các vị mà loại trừ bớt cái cố chấp về bản ngã của các vị thì cuộc đời dễ thương ra. Kỳ thực là cuộc đời nó đã vô cùng phức tạp rồi, mà nếu mình đem cái bản ngã vô cùng cứng ngắc của mình mà luyện vô nữa thì tội nghiệp cho đời sống của nhân gian. Cho nên chưa làm được chi nhiều, mới là một người tu tập sự thôi, thì ta phải lấy đi bớt những cái bản ngã mà ta chấp rất là nặng nề để làm cho cuộc đời nó dễ thở. Bằng không làm được điều này, thưa các vị, mình đến đâu mình cũng mang một cái vỏ ốc kè kè. Thế thì nó đụng chạm, nó khua nhau. Do vậy cho nên càng tu tập hay là càng sống trong một cái cộng đồng lớn đó, thì người ta phải càng lưu ý điều này. Phải càng thấy là mình vô cùng thấp thỏi, mình vô cùng là vô danh, mình không là gì cả, thì quả mai mới có thể duy trì được những cái công trình hoặc lớn hoặc nhỏ. Bằng nếu các vị mà cảm thấy mình có một cái chút gì đó để kiêu kỳ, để hãnh diện, thế thì tổ chức đó sớm với muộn cũng rã thôi. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta nên lưu ý, là cái cố chấp về bản ngã nó rất là tai họa. Tai họa cho tự thân, tai họa cho cộng đồng, tai họa cho cả một hành tinh này. Ý thứ hai chúng ta đi vô là các vị thử quán chiếu nhìn cho sâu bản ngã là cái chi trong tự thân ta đây. Nó không ngoài hai tầng thôi. Tầng thứ nhất đó là những cái ký ức của các vị nó hình thành bản ngã chứ không có chi lạ. Điều thứ hai là những cái suy nghĩ của các vị nó dệt thành bản ngã chứ không có chi lạ. Các vị lấy hết những ký ức của các vị ra, rồi các vị dừng luôn cái sự suy nghĩ của các vị, không có phân tích, không có lý giải, không có thầm thì nói năng chi, an trú trong cái trạng thái nhận biết sáng ngời thì bản ngã triệt tiêu chứ không có gì khó khăn cả. Thì tôi nổi khùng lên, tại vì tôi thấy người ta xúc phạm tôi, danh dự tôi lớn như thế này, tôi đóng góp nhiều công sức như thế này, thế mà kẻ kia nó lại không biết gì đến ơn của tôi, nó lại xúc phạm tôi. Thế thì các vị hình dung coi là rõ ràng là mọi cái điều ta cảm thấy mình bị tổn thương, bị khi dễ, bị ma lị là do vì ta thấy ta là thế này, ta là thế nọ, ta là thế kia. Mà cái thấy từ đâu ra? Thứ nhất là từ cái kho tàng ký ức của anh nó hình thành. Thứ hai là từ cái sự suy nghĩ của anh gắn vô nữa, cho nên nó nổi cộm bản ngã anh lên. Chứ nếu anh lấy hai cái đó thì không còn cái gì gọi là bản ngã trong anh cả. Mà thưa các vị, bản ngã nó rất là khôn, nó rất là thông minh nha. Có những cái thời, thưa các vị, văn hóa của rừng rú nó tràn vào thành phố, các vị hình dung là người ta đâu biết kêu cái ông thầy đó bằng thầy bà gì chứ đâu, họ kêu bằng anh hết. Người ta gọi hòa thượng bằng anh, ai làm gì? Và có dám nói tiếng nào đâu. Thậm chí tôi, thưa các vị, bị người ta hành lên hành xuống nhưng mà nào hề dám nói tiếng nào đâu. Thế rồi trong một cái điều kiện nó ổn định như thế này, lễ nghĩa nó đủ đầy như thế này, người ta vô tình người ta gọi thầy à, mình cảm thấy bị tổn thương, tại sao tôi được tấn phong lên làm tới cái ông trời rồi mà gọi tôi vào ông thầy chứ. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là bản ngã nó cũng rất là thông minh, phải vậy không? Rồi các vị ở nhà, người thân của các vị mà nói một lời xúc phạm, nói một lời nặng thôi, chưa đến nỗi gì nghiêm trọng, mà các vị cảm thấy như tổn thương ghê lắm rồi đó. Nhưng mà đi vô sở làm gặp cái ông sếp của mình, ông chửi cho một trận chứ phải nạt nộ nói làm chi. Tại vì người ta có quyền mà, sếp ở cấp cao của một công ty lớn, lâu lâu họ kiểm duyệt một vòng thì họ tới họ điểm mặt mình, họ chửi cho một trận như tát nước vào mặt. Đứng đó mà mặt tràn đầy siêu quan hỷ lắng nghe chứ nào dám nổi giận. Nổi giận người ta đuổi liền. Cho nên cũng mỉm cười, lâu lâu phải gật đầu dạ, chứng tỏ là ông chửi nhưng mà tôi vẫn nghe, chứ tôi không phải là tôi đóng lỗ tai lại đâu. Thế thì bản ngã nó rất là khôn, thưa các vị. Nó thấy nổi giận được nó mới nổi giận chứ, nó khùng gì nó nổi giận những cái đối tượng mà không giận được, phải vậy không? Đối tượng kia có quyền hạch sách, có quyền giết, có quyền đuổi việc mình thì đố mà dám giận. Còn đối tượng đó là người trong nhà của mình có quyền cãi tay đôi được, cho nên nổi khùng giận được. Và làm giận làm hờn một ngày hai ngày được. Thế nhưng mà rồi nó cũng đủ thông minh là làm bộ giận. Thế nhưng mình rình coi là mình có ăn hiếp được không. Ăn hiếp được thì ăn hiếp tới, mà không được thì thôi sụt lui chứ. Để rã hùng làm sao, thưa các vị. Đó là cái sự thông minh vô cùng của bản ngã chúng ta. Và cái vấn đề mình nhìn lại là bản ngã là cái chi? Rõ ràng là nó không ngoài hai điều thôi. Một là ký ức của các vị, cái hồ sơ lý lịch của các vị tàn trữ trong đây. Tôi là người như thế này, tôi là con ông A, con bà B, tôi sinh ra là dòng hoàng phái, vân vân, là dòng họ Nguyễn Phước. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái phẩm chất của tôi, môn đăng hộ đối của tôi, nó có một cái chiều cao đàng hoàng à. Còn anh là người ở cái vùng biển, cho nên anh rất khác. Thưa các vị, rõ ràng là nó được hình thành từ suy nghĩ của ta, từ ký ức, từ hoài niệm của ta, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Mình lấy những phần đó ra đi thì tự nhiên bản ngã nó đã triệt tiêu rồi. Chưa tu đâu. Các vị chỉ cần trải nghiệm qua đời sống thôi, các vị có được một cái bề dày của đời sống, đã từng lên trên đỉnh của xã hội ngồi, rồi đã từng bị người ta đọa đài ngồi dưới đất, rồi các vị cũng bị nổi chìm năm ba phen, rồi thậm chí tới lúc già là mình nếm trải cuộc đời đủ nhiều rồi, mình cảm thấy là mọi thứ này đều phù du, rồi tự nhiên bản ngã mình nó cũng rơi rất nhiều, thưa các vị. Tôi nghĩ ngồi ở trong đây đa phần các ông mà lớn tuổi đều đã trải nghiệm qua điều này, từng ở trên đỉnh của xã hội, từng hét ra lửa được, nhưng mà lúc đó thì hét đâu thì hét, về nhà bị bà hét lại. Thế rồi qua một giai đoạn khó khăn là đã từng bị những đứa 15, 17 tuổi mới vừa nức mắt mà nó hành cho một trận, tả tơi, suýt chết thừa sống. Thế rồi cuộc đời mình đi ngang qua những điều đó là bây giờ thưa các vị, lòng nó nguội, cho nên bản ngã nó cũng rơi đi rất là nhiều. Tóm lại một điều thưa các vị, cái mà ta gọi là bản ngã, bản chất của nó không có thực nha. Kỳ thực nó đúng là như vậy. Không có thực khi đời sống anh đã trải nghiệm, không có thực bằng luận lý từ bên ngoài nhìn vào bên trong. Thế rồi cái điều không có thực nữa là chi? Nếu đi vô thiền quán thì các vị càng thấy nó không thực. Tôi ví dụ, các vị mà có một chút năng lực về công phu hành trì á, thì các vị ngồi tĩnh tâm, yên bình, tĩnh lặng, các vị nhìn coi cái gì là ngã trong ta. Rõ ràng là khi các vị có được một chút tuệ giác, thì các vị nhìn vào từ bên trong thâm thẳm sâu của lòng cho tới cái bên ngoài, thì các vị không tìm ra cái gì gọi là ngã cả. An trú ngay cái trạng thái nhìn, thì mọi cái bị nhìn đều là cái bên ngoài. Cái bị nhìn đó là quá khứ của tôi, buồn vui của tôi, suy nghĩ của tôi, kỷ niệm của tôi, niềm tự hào của tôi, sự kiêu hãnh của tôi. Tất cả những cái đều là đối tượng bị các vị thấy, phải vậy không? Mà các vị là cái thấy, thì ngay cái lúc các vị thiền tỏ công phu như thế thì các vị đã thấy bản ngã bị triệt tiêu rồi. Và không có gì mà, không có cái điều gì mà không thể quán chiếu để loại trừ cả. Bản ngã của anh dù nó cứng đến độ nào như tường đồng vách sắt cũng có khả năng dùng tuệ quán đốt cháy nó được. Phiền não, nghiệp thức, những cái hạt mầm làm cho ta nổi chìm tử sinh mà mình còn dùng tuệ quán để đốt cháy được. Thế thì cái bản ngã là cái cố chấp của các vị cũng dùng năng lực tuệ quán soi sáng nó, đốt cháy nó không có căn chi. Thế thì cái tầng thâm sâu á, khi các vị có được chút công phu tu thì các vị thấy là bản ngã nó không thực có. An trú được ngay tuệ quán bát nhã thì đốt cháy được bản ngã chứ không có gì khó khăn cả. Ngay cái đoạn kinh bát nhã thôi là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, soi thấy năm uẩn đều không, liền vượt ngang qua tất cả khổ ách. Và cái điều này nó rất là thực chứ không phải là kinh văn, là một loại ngôn ngữ để chúng ta tụng bình thường đâu thưa các vị. Là một cái năng lực để các vị khởi tuệ quán bát nhã, để các vị soi vào tự tâm để thành đạt được tuệ quán vô ngã. Và nếu mình có niềm tin với lời Đức Thế Tôn dạy và các vị hành trì điều này thì các vị vượt ngang không muôn ngàn nỗi khổ. Mình chưa nói đến cái khổ của thân. Cái khổ của tâm thức các vị cảm thấy mình bị tổn thương, bị tự ái, bị xúc phạm, vân vân. Ai chẳng có nỗi khổ này. Mà khi những cái điều đó nó sinh khởi, các vị thử làm một việc là an trú ngay cái tầng tuệ bát nhã của các vị, tức là ngay cái năng lực nhận biết để nhìn về những cái nỗi niềm đang có trong các vị. Thì cái điều hẳn nhiên là nó bị năng lực nhìn của các vị đốt cháy thôi à. Không có cái buồn, cái giận, cái ưu tư, cái bất an, phiền muộn nào mà không bị đốt cả. Mình không nhìn nó thôi. Mình thích triều mến á. Mình để cho những nỗi niềm đó nó tràn dậy trong thân tâm mình, để mình có một chút hương vị giữa cuộc đời. Cho nên mình không nỡ loại trừ những cái buồn, giận, bất an trong tự thân. Bằng các vị cảm thấy là cuộc đời mình bị nó nhận chìm đủ rồi, ngang đây, chấm dứt, không muốn bị nhận chìm nữa, thì các vị an trú ngay nơi sự nhận biết thì các vị đốt cháy tất cả phiền não liền thôi. Đó là một câu ở trong bài Bát Nhã Tâm Kinh đã mở cho ta cái con đường thực tập để có thể chứng nghiệm được tầng vô ngã ban đầu rồi. Và chứng nghiệm vô ngã có nghĩa là chi? Có nghĩa là thành đạt được quả vị A-la-hán chứ không phải là thường đâu thưa các vị. Thế thì đi vào hai tầng thôi thì ta thấy cái câu hỏi đặt ra là cái gì là ngã của ta bị triệt tiêu. Rồi mình trở lại những câu nghi vấn của Ngài Xá Lợi Phất, mình thấy giải thích được chưa? Thưa, đã được rồi. Không có cái chuyện là người thâm đạt đạo lý, quán chiếu vô ngã rồi mà nói chết ở đây là phải sinh nơi nào khác, thưa không. Còn chết ở nơi đây, sinh nơi khác là còn cái chi? Còn chấp ngã, thưa các vị, còn thấy thân là ta, còn thấy trả hình hài về cho các buổi rồi, thì ta còn một cái hình hài tạm gọi bằng cái ngôn ngữ của nhân gian, đó là còn có một cái linh hồn, mặt mày cũng giống giống như ông Phước Tịnh vậy đó, rồi mới đi về cảnh giới phương Tây, rồi mới ngồi trong cái hoa sen nở ra giữa ao thất bảo, rồi quỳ hướng về Đức A Di Đà đảnh lễ. Và cái điều này các vị nhìn trong những bức tranh người ta họa Di Đà biến tướng, các vị thấy là có hết, chứ không phải mình nói này là dựng chuyện đâu. Người ta thể hiện nó ra trong cái bức tranh là Đức Di Đà đứng giữa, đưa bàn tay vàng thì đón. Rồi trong ao sen kế một bên thì nhiều hoa sen lắm. Có những hoa sen vừa nở ra, quỳ trên đó là một vị tu sĩ khoác y. Có những người thì là cư sĩ mặc áo trắng, vân vân, thưa các vị. Và mình cứ nghĩ rằng mình trả lời này này rồi, mình xin về cái chỗ đó. Nhưng mà thưa các vị, đấy là phương tiện pháp của giáo lý Đức Thế Tôn do chư tổ khơi mở để các vị thuần hóa tâm, chứ không phải là cái giáo lý nền tảng căn bản từ đầu Đức Thế Tôn dạy. Cái nền tảng giáo lý Đạo Phật là vô ngã, chứ không phải là có một vong hồn hay là có một chân linh hay là có một hương linh gì xin về cảnh giới kia. Không có chuyện đó. Mà nếu còn xin về thì thưa các vị, còn cái gì? Còn có sinh thì còn có diệt, nguyên tắc là vậy thôi à. Còn sinh về thì còn mất. Và kinh văn ghi rằng Đức Di Đà sẽ đến lúc nhập Niết Bàn, và cái người thứ hai kế vị làm vị giáo chủ cõi Tây Phương đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Có thể tuổi thọ nơi đó người ta sống với nhiều triệu năm, nhưng mà thưa các vị, còn sinh thì còn diệt, còn có cảnh hữu hình hữu sắc thì còn bị vô thường chi phối, còn bị sinh trụ dị diệt, quỷ diệt, chứ không có cách gì tồn tại. Trong khi đó thì giáo lý Đạo Phật ban sơ là không hề có cái sinh mà diệt, vì không có ngã thì lấy gì mà sinh mới diệt, thưa các vị. Đó là hai tầng ta giải thích những câu hỏi của Ngài Xá Lợi Phất. Và nếu các vị đọc vô thì thấy một đoạn kế tiếp là Ngài Di Ma Cật, Ngài muốn mở sáng con mắt cho Xá Lợi Phất, cho nên ông hỏi chứ: pháp của Ngài chứng có chết rồi sinh không? Mình quy chiếu điều đó lại nơi tự thân của mình để các vị nhận ra rất là dễ. Cái năng lực nhận biết của ta là cái tự có, xưa giờ mình quên thôi. Nhưng mà không có nghĩa là mình quên rồi nó mất, thưa các vị. Bây giờ chợt nhớ bằng cái con đường học hỏi giáo pháp, rồi mình nhận ra là ngoài cái buồn, cái giận đang bồng bềnh sinh diệt, tôi còn có năng lực là tôi nhìn được buồn giận đang đến đi trong tôi. Và cái chiều kích này nó rất là dễ để cho chúng ta thâm nhập. Thì thưa các vị, là cái năng lực nhận biết này nó mới sinh hay là nó đã có từ lâu? Thưa, nó đã có từ lâu, nó tiềm phục lúc các vị vừa có mặt giữa trần đời. Mà xa hơn nữa thì trong ngàn vạn kiếp tử sinh, mỗi lần ta sinh, ta tử đều có năng lực nhận biết đi theo. Có điều ta không có may mắn, cho nên trong những kiếp quá khứ mình chưa đi vào những điều Đức Thế Tôn dạy để nhận ra cái năng lực này chính thực là cái năng lực tuệ tri của Bát Nhã sáng chói từ bên trong của các vị. Thế thì cái bản chất của cái biết này nó chưa hề mới sinh. Thế rồi, thưa các vị, nếu nó không phải là cái mới được sinh ra thì nó là vô sinh rồi. Thế thì nó vô sinh, cho nên nó cũng vô diệt thôi. Cái gì có sinh thì có diệt, còn cái gì chưa từng sinh, nó đã có sẵn mà mình quên thôi, cho nên không hề có cái mất đi. Và Ngài Di Ma Cật hỏi chứ: pháp của ông chứng có sinh và có diệt không? Tức là cần phải bỏ hình hài này mới nhận ra cái biết đó không? Ngài Xá Lợi Phất nói không. Khi tôi bừng con mắt đạo, tôi thấy được pháp, tôi sống được với tâm bất động thế này, thì nó hiển nhiên, rõ ràng, thường trụ ngay bây giờ, từ quá khứ cho lúc tôi nhận ra cho tới hôm nay chưa hề mất. Thế thì không có chuyện sinh và diệt. Và nếu khai thác sâu hơn nữa thì Ngài Xá Lợi Phất đã chứng quả tinh văn, có phải vậy không? Thế thì khi cái hình hài Xá Lợi Phất mà mất đi thì thưa các vị, cái trạng thái nhận biết nó cũng không vì lý do tứ đại mất mà nó mất. Mình chưa nói đến cái trạng thái của hình hài tứ đại mất, mình không có kinh nghiệm được. Hãy nói cái điều gần thôi. Ví dụ như các vị nhận ra được cái đoạn nhân duyên đạo lý này, thì thiền tông gọi là thấy tánh. Rồi từ cái giai đoạn thấy tánh, các vị sống miệt mài với điều này. Dần dần thì cả một ngày, từ lúc mở mắt cho tới lúc các vị khép mắt đi ngủ, cái trạng thái nhận biết này nó luôn dính liền với các vị, nó không có bỏ các vị đi đâu cả. Các vị đi tới, đi lui, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị ăn, các vị ngủ, các vị làm việc vân vân, không bao giờ mất. Thì gọi là người đó sống được với trạng thái bất động hiện tiền. Thế rồi dần dần người ta thuần thục hơn khi chìm vào giấc ngủ. Thưa các vị, ngủ là cái sự mỏi mệt của hình hài, nó cần cái sự nghỉ ngơi, hệ thần kinh não nó dừng lại. Thế nhưng mà cái nhận biết này nó vẫn sáng tỏ hiện tiền, chứ nó không hề mờ tối. Ngủ là thân ngủ, nhưng mà cái tâm bất động thì nó chưa hề ngủ. Và nếu mình tu được một vòng tròn như thế thì thưa các vị, sẽ tới một lúc bệnh thì thân này bệnh, nhưng mà cái năng lực biết nó không có bệnh. Bệnh của hình hài, hình hài có bệnh, nhưng mà ta còn một cái hơn hình hài này nữa, chiều sâu hơn, đó là biết hình hài đang bệnh, phải không? Và kỳ thực là những vấn đề này các vị chưa từng thực tập và nếm trải hương vị của nó thì các vị thấy dường như nó xa vời. Thế nhưng mà khi mình thực tập càng ngày càng bền, càng ngày càng kiên cố, thì các vị thấy cái chuyện này nó phải tới thôi. Cái việc nó vô cùng giản dị, nó sẽ đến với đời sống tu của ta thôi, chứ không có lý do gì mà nó không đến cả. Rồi dần dần các vị sẽ có một niềm tin, đó là ngủ là chuyện của thân. Giống như ta đã từng tin rằng vui buồn là chuyện của cảm thọ, mà tôi không phải vui buồn, tôi là người thấy vui buồn đang đến đang đi. Suy nghĩ là chuyện vận hành của ý thức, nhưng mà tôi không phải là sự suy nghĩ nghe, tôi là người đang thấy cái suy nghĩ đang chạy trước mắt tôi. Điều này có lúc ta làm được, có lúc ta không làm được. Lúc nào thì ta làm được? Thưa, lúc đó chắc là ông bà thương cho nên mở ra được chút không gian để cho ta có được một phút giây để có niềm tin với tam bảo. Lúc nào không làm được? Lúc đó cái giận nó đang tràn lên, cho nên ta đồng nhắc ta vào cái giận. Đợi cái giận nó nguội đi thì ta chợt nhớ, thì lúc đó lúc làm được. Thế thì mình đã có một chút kinh nghiệm về điều này, mình sẽ có được cái kinh nghiệm rằng trong tương lai khi tu tập giỏi thì cái chuyện ngủ là chuyện của thân, mà tâm bất động thì không bao giờ ngủ. Rồi cái tầng cao hơn là cái chuyện chết là chuyện của hình hài tứ đại. Nhưng mà cái nhận biết không phải là cái sinh ra cho nên nó không chết. Nó là tâm bất động thường hằng, nó là thể tánh Như Lai, nó là pháp thân thường trụ, nó là niết bàn hiện tiền, chứ chẳng có chi lạ. Thưa các vị, những cái từ trong kinh văn nó rất là kiêu kỳ, nhưng mà thưa các vị, không có gì khó hiểu, và không phải là cái chuyện nó mù mờ xa vời ta không làm được. Ta làm được hay không là do cái niềm yêu mến của ta đối với con đường tu có dày hay không. Nếu mình cảm thấy đời mình ngang chừng này đã phí phạm nhiều rồi, phút giây còn lại của cuộc đời nó rất là ngắn, mình quyết lòng làm được một điều này, thế thì mình làm được, chứ không có gì khó cả. Thế thì đi ngang qua ba tầng, thưa các vị, tầng thứ nhất, tâm thức chấp ngã rất là bình thường thôi. Tầng thứ hai, cái ngã thực sự không có. Và từ cái ngã thực sự không có này, các vị quy chiếu vào cái đoạn ngài Di Ma Cật ngài khai thị là có phải pháp môn ông chứng đó, là có sinh có tử không? Ngài Sa Lợi Phất nói dạ không. Khi tôi mở con mắt đạo ra tới hôm nay thì cái năng lực giác ngộ, tức là cái quả vị thinh văn, cái quả vị vô sinh á, thì hiển hiện trong tôi, thậm chí cho cái hình hài nhục thể Sa Lợi Phất này có chết, có bị thiêu ra tro, nhưng mà tôi không chết. Thì từ đó ngài Di Ma Cật ngài mới khai thị thêm, đó là nếu các pháp không có tướng chết rồi sinh, tại sao để hỏi ông ở đâu chết rồi sinh ở đây? Ý ông nghĩ sao? Ví như hình nam nữ của nhà Quyển Thực hóa ra có chết rồi sinh không? Xá Lợi Phất nói không có chết rồi sinh. Ngài không nghe Phật nói, câu này là của ngài Di Ma Cật, các pháp tướng như quyển đó sao? Thưa các vị, các pháp giữa nhân gian này, ở mức độ ta nhìn bằng cái tâm thức phàm phu của chúng ta, thì chúng ta thấy nó có thành, có trụ, có hoại, có không. Nhìn ở mức độ hiện tượng thì nó là như vậy. Rồi nhìn ở cái tầng thâm sâu hơn thì thưa các vị, lúc đang thành thì lúc cũng đang hoại. Hình hài của các vị đang là một con người cứng chắc đứng đi giữa hành tinh này, nhưng mà có phải là lúc nó thành không? Nó đang hoại từ từ. Cái sự suy thoái của tế bào chúng ta nó giảm từng ngày từng ngày. Thế thì đang lớn cũng có nghĩa là đang hoại, đang sinh cũng có nghĩa là đang chết. Nếu mình nhìn ở cái tầng nó sâu hơn một chút và có thể suy nghĩ được thì nó là như vậy. Một đứa bé nó vừa có mặt giữa trần đời này, khi ta vừa đặt nó vào đời, cắt cuốn rúng rồi, mình gọi đó là đứa bé vừa sinh ra, nhưng mà ta có thể nói một cách khác là đứa bé nó chết đi từng ngày. Đúng hay là sai? Rõ ràng là mỗi một ngày mình lớn là mỗi một ngày mình chết, tức là mình mất đi một ngày cái sự sống. Chứ đừng nói tới tuổi này rồi mới bước dần đến cái chết. Vừa có mặt giữa trần đời là anh đã bước dần vào cái chết. Anh sống một ngày nghĩa là anh mất đi một ngày của sự sống chứ đâu có gì lạ, có hiểu đâu. Thế thì mọi pháp nó đang bồng bềnh, đang trên cái tiến trình đi đến cái chỗ chết. Và nếu nó từ cái tiến trình, từ cái sống đi tới cái chết thì nó cũng có nghĩa là từ cái chết để dần dần hình thành cái sống. Phải vậy không? Mình nhìn chiếc lá nó rớt xuống đất, mình nói là nó đang dẫy chết, nó đang tan biến vào đất. Nhưng nếu mình nhìn những tế bào phân hủy của nó thì mình thấy là ồ, nó đang sống, tức là nó đang phân hủy thành từng tế bào để nó trở thành một cái chất dinh dưỡng nuôi lại cho đất. Nhìn ở cái hạt mầm thì thưa các vị, mình thấy hạt mầm nó đang chết tại vì nó đã hình thành cái cây. Thế nhưng các vị nhìn cái cây thì các vị nói là cái cây đang sống. Rồi các vị nhìn cái cây thì các vị nói cây đang chết, nhưng mà các vị nhìn sâu hơn cái cây, nói rằng nó đang phát triển để nó có được cái hạt. Thế thì cái tiến trình sống và chết nó kéo dài một cái chu kỳ sinh tử chưa lúc nào dừng. Nhìn mặt hiện tượng thì nó chết, nhìn mặt nguyên nhân thì nó đang gầy lên một cái mầm của sự sống. Có phải vậy không? Thế thì các pháp chưa hề có tước sinh và tước tử. Nhìn thế này thì nó sinh, nhìn thế này thì nó tử. Nhìn thế này thì nó bắt đầu có mặt, nhìn thế kia thì nó đã chấm dứt chu kỳ sống của nó rồi. Thế thì thưa các vị, người xưa định vị đó là mọi pháp như quyển là như vậy. Nó vốn là quyển quá, nó không thiệt. Tại vì nói thế này cũng trật, nói thế kia cũng trật. Nó không phải là cái gì nguyên hình định dạng y như cũ, cho nên gọi nó là như quyển mà thôi. Đó là ý thứ nhất từ cái câu này. Thế là cái điều thứ ba chúng ta đi vô, đó là các cái truyền thống của tiểu thừa và đại thừa họ phá ngã. Điều thứ nhất là chúng ta nói về tiểu thừa đi, tức là văn học A Hàm. Thưa đại chúng, là các vị mà đọc hết bốn bộ A Hàm á, ví dụ như Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, bốn bộ, quý vị học 4-5 năm mà quý vị thuộc được tên của bốn bộ A Hàm là giỏi lắm rồi đó. Hết chi mà cần học A Hàm. Tôi sợ các vị không có kiên nhẫn học ấy nhé. Mình dừng lại một chút để nói chuyện linh tinh về chuyện học đó đã, bằng không thì nó quên. Thưa các vị, mình có một cái dự tính ban đầu, đó là học hết kinh Di Ma Cật. Chắc sẽ hết sớm thôi chứ không có kéo dài nữa đâu. Hy vọng bữa nay học hết cái đoạn này cho rồi. Hết kinh Di Ma Cật thì ban đầu mình dự tính là sẽ học Tâm Địa Quán. Một bộ nó dường như tới 10 cuốn. Rồi sau này mình thấy ôi chà, sao nó nhiêu khê quá, coi chừng bà con học họ chán chết. Cho nên mình thay đổi. Có lẽ hết kinh Di Ma Cật rồi chúng ta sẽ học một cái loại văn học nó sinh động hơn một chút, đó là chúng ta học Thiền Đông Độ thử. Do vì thưa các vị là tứ niệm xứ, tôi không biết ở đây các vị đã có nghe cái thiền tứ niệm xứ mình dạy lọc quyển cho quý thầy cô cho nó chưa? Ở đây ai chưa từng nghe thiền tứ niệm xứ? giơ tay lên thử. Tôi nghĩ là ngay bây giờ các vị nên tìm thiền tứ niệm xứ nghe trước. Tại vì mở đầu cho chương trình học tên là quyển thì mình có nói với quý thầy cô, mình nói là chúng ta học thiền tứ niệm xứ và thiền Đông Độ. Tức là mình dùng một phương pháp đối chiếu giữa truyền thống thiền tứ niệm xứ và thiền Đông Độ, tức là thiền đốn ngộ của Trung Hoa. Mình đối chiếu để mở ra cho những người học một cái niềm tin về pháp môn thực tập. Và nó tạo cái cảm hứng vô cùng khi người ta học vô thiền tứ niệm xứ. Bây giờ dừng cái này một chút, nói chuyện linh tinh cái đã nghe. Rồi chúng ta đi vô đây. Thưa các vị, là mình có đọc một vài văn bản của các vị sư Nam truyền dạy về thiền tứ niệm xứ, giống như quyển Đại Niệm Xứ, giống như các quyển sách mà các vị sư của truyền thống Tích Lan dạy. Mình thấy các thầy dạy nó rất là chi tiết, đi vào pháp hành. Nhưng mà tạo cái niềm cảm hứng thì các thầy dường như không có tạo được cái niềm cảm hứng nhiều. Thế rồi mình mới dùng cái thiền tứ niệm xứ của Kinh Văn A Hàm, nhưng mình đem Phật giáo Đại Thừa là một, thiền Trung Hoa là hai, mình lồng vô trong đó để lý giải thiền tứ niệm xứ. Điều thứ nhất là xây dựng một cái pháp hành trì rất là vững chắc để cho người nắm được pháp môn tu. Điều thứ hai đó là mình nối liền cái dòng chảy đạo Phật lại. Điều thứ ba là mình tạo được cái niềm cảm hứng cho người nghe. Tại vì họ có niềm tin với pháp môn tu là một, họ nhận ra được cái gì nó họ không sinh công việc là hai, và từ đó nó mở ra một cái hướng đam mê cái con đường thực tập. Thế rồi dạy mất hết 3 năm mới xong bài kinh Tứ Niệm Xứ ở trong Trung Bộ Kinh. Và cái phần sau nó rất là quan trọng, mới đụng vô có 2 bài thôi thì tên Lộc Quyển mấy thầy nói xin dạy môn khác. Thế rồi mình phải dừng cái bộ môn nó lại. Và thưa các vị, mình mà làm cái gì không xong thì mình cảm thấy nó vô cùng khó chịu. Cho nên mình muốn là trong tương lai chúng ta ở nơi đây học tiếp tứ niệm xứ liên hệ với thiền Đông Độ. Mình nghĩ nơi đây có lẽ các vị sẽ có điều kiện tiếp thu cái phần này. Cho nên mong rằng ở đây các Phật tử tìm cái bộ thiền tứ niệm xứ nghe trước. Nó không có nhiều lắm đâu. Nguyên bộ nó tới hôm nay mình thấy dường như chỉ có 40 cái CD thôi, chịu khó mà nghe. Các vị nhờ mắt thương nó copy cái dạng MP3 quả mai nghe được, chứ còn cái dạng đĩa thường tôi nghĩ chắc nó không có gan nó làm đâu. Mình ỉ eo mình đặt hàng mình đòi nó copy tứ niệm xứ dạng MP3 thì nó đỡ hao, bằng không thì 40 cái CD các vị hình dung là chép cực lắm. Và mình nghĩ rằng có công thì các vị nghe 40 cái CD, còn không thì các vị nghe một cái cũng được. Và tôi nhớ không lầm đó là chừng như 40 cái CD tôi chỉ nói một việc, cũng chừng nói việc thôi, mà không biết sao có gan nói tới 40 buổi học ở Lộc Quyển á. Các vị thử tìm nghe thử không, hoặc là vài cái CD. Và tôi nghĩ đây chắc đã có một số các Phật tử họ cũng kiên nhẫn còn nghe hết 40 cái rồi, mà không biết nghe được mấy lần thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ chắc có phải vậy không? Cho nên xin thưa rằng trong tương lai á, chúng ta xong cái kinh Di Ma Cật rồi, mình cố gắng mình sẽ đem thiền Đông Độ về đây để cho chúng ta có điều kiện tiếp xúc với truyền thống thiền Trung Hoa. Và thưa đại chúng, là cái dòng thiền Đông Độ mình giới thiệu một chút nữa, giống như nhà quảng cáo phim vậy. Thưa các vị, là thiền Đông Độ nó rất là lý thú. Các vị đi vô thiền Đông Độ, tức là đi vô truyền thống thiền đốn ngộ của Trung Hoa, các vị mới thấy là nhiều vị thiền sư rất là đặc thù. Và khi chúng ta học vô thiền Đông Độ thì chúng ta có quyền đem thiền sử của các thiền sư ra. Và nó rất là lý thú là do vì nó rất là sống động, nó gần gũi đời sống chúng ta vô cùng. Và các vị sẽ có cái cơ hội đối chiếu lại thiền Đông Độ, rồi Phật giáo Đại Thừa, rồi thiền tứ niệm xứ trong cái giai đoạn ban đầu Phật giáo Nguyên Thủy. Thì các vị thấy là cái sợi chỉ đỏ của giáo pháp Đức Thế Tôn nó xuyên suốt một dòng chảy chưa hề gián đoạn. Đó là chúng ta nói một chút về cái công trình trong tương lai, nhưng mà mình trở lại vấn đề này. hai vấn đề. Điều thứ nhất là tiểu thừa phá ngã, thứ hai là đại thừa phá ngã. Ngài Vân Môn, Ngài có nói một câu mà tôi không biết là các vị có nghe chưa. Vân Môn, một hôm thượng đường, ông cầm theo một cây gậy, ông đưa lên trước mặt đại chúng, ông nói phàm phu thì gọi đây là cây gậy, hàng thinh văn vị thừa thì nói nó là vô ngã, hàng Bồ Tát thì nói nó là đương thể tức không, và thiền sư thì nói cây gậy là cây gậy, tức là ma tận vậy. Phàm phu thì thấy đây là cái viết. Nếu mà đi vào cái tầng thứ nhất quán chiếu của các vị thinh văn thì nói bản chất của nó vốn là vô ngã. Với cái nhìn Bồ Tát thì nói là đành rằng nó có, nhưng mà bản chất của nó là không, cho nên đương thể tức không. Nhưng mà với con mắt thiền sư thì cây viết là cây viết, cây gậy là cây gậy, cái bản là cái bản. Cái câu đầu tiên đặt ra cho chúng ta đó là: thế thì phàm phu với thiền sư có khác gì nhau không? Khác gì nhau không? Thế nào là khác? Thưa các vị, là chúng ta thì thấy cây viết hay là cây gậy bằng cái kiến chấp của chúng ta, cái đó rất là thiệt. Bằng cái định kiến của chúng ta từ bé tới giờ, thấy con người rất là thật, vui buồn rất là thật, suy nghĩ rất là thật, ta rất là thật, những cái sở hữu của ta rất là thật. Trong khi đó thì đi cái tầng thứ hai, đó là các vị thinh văn quán chiếu bằng cái con đường của Đức Phật dạy, là mọi thứ đều nhân duyên hiệp thành, không có gì là thiệt cả. Cái sự sống của anh đang thủ đắc đó, hình hài của anh đó, mạng sống anh đó, nó là cái bồng bềnh đang trên cái tiến trình trôi nổi, chứ chưa phải là cái gì dừng lại để gọi là có ngã cả. Như một dòng sông đang chảy cuồn cuộn. Thậm chí là cái hiện tại người ta còn không có thể cắt một đường nói rằng đây là hiện tại, tại vì thời gian nó luôn trôi, không gian nó luôn xê dịch và biến chuyển, sự sống thì nó luôn bồng bềnh, nó chưa bao giờ cái gì dừng lại cả. Và kỳ thực là có một chút tinh tường nhìn thì các vị thấy cuộc sống các vị nó là một cái sự biến đổi thiên lưu trôi chảy, chứ nó có dừng bao giờ đâu. Máu luôn vận hành, hơi thở luôn đi vào đi ra, từng cái sợi nó trong thần kinh nó luôn trao đổi hóa chất, những thông tin của nó trao đổi nó đang xen còn nhanh hơn cái tia chớp mặt trời. Thế thì thưa các vị, mọi thứ nó đang trên cái đà vận hành, chứ nó chưa hề dừng lại. Thậm chí một cái đơn vị nhỏ nhất là cái hạt nguyên tử thôi, có phải là hạt không? Cũng không luôn. Người ta gọi nó là gì? Nó không phải là hạt, do vì nó không đứng yên, nó cũng không phải là sống, nó không phải bồng bềnh, mà nó là hợp tính của cả hai, vừa hạt vừa sống. Thì từ cái đơn vị nhỏ nhất để hình thành vật chất, nó đã mang hai cái hàm tính như vậy. Thì tự thân của các vị thấy thì nó đứng yên, nhưng mà nó đang là cái luồng sống đang trôi chảy bồng bềnh. Thế thì thưa đại chúng, là cái phần thứ hai của quán chiếu là hàng khinh văn, thì Đức Phật chỉ là mọi thứ đều đang trên đà thiên lưu sinh diệt biến chuyển, nhanh như một tia chớp, chưa có gì dừng, cho nên bản chất là vô ngã. Và không phải trên lý thuyết đâu thưa các vị. Các vị thinh văn luôn luôn nhìn thấy cái điều này rõ như chúng ta nhìn chỉ trên bàn tay của chúng ta, bằng cái con đường dùng tuệ giác quán chiếu, cho nên thấy rất là rõ như vậy. Và kỳ thực, nếu mà mình không tu thì không có làm cách nào để thâm đạt vào điều này cả. Tại vì điều thứ nhất, nếu không tu thì mình không có một cái định lực vững chắc để nhìn mọi vật. Còn nếu các vị có một chút năng lực tu á, thì các vị nhìn được điều này. Tôi chưa cần vận dụng cái điều gì sâu xa. Có chút năng lực tu là ví dụ như các vị tọa thiền một thời thôi, các vị có được định lực. Đó là các vị luôn an trú trong cái nhìn để nhận biết về cảm thọ đau của các vị thôi, thì nhận ra điều vô thường liền. Thế nào là an trú trong niệm lực để nhận cảm thọ đau? Cái cơn đau của chân ta đó, đó, cái điều này rất là cụ thể ha. Thưa các vị, nó không hề một cường độ đâu. Nó đau, rồi nó lên cao, rồi nó dịu xuống. Nếu mình có kiên nhẫn, mình đừng đồng nhất mình vào cái đau, mình là người đang nhìn cái đau của cơ thể mình thôi, thì các vị thấy một điều, bản chất của cái đau nó vốn là vô ngã. Nó luôn là từng tiết nhịp từng cái nhịp độ nó lên xuống, nó đâu hề là một cường độ với nhau, phải vậy không? Thậm chí là đến lúc gần xả thiền rồi nó hết đau. Cái lúc còn 15 phút thì nó đau quằn quại mình chịu không nổi. Rồi mình mỉm cười nhìn nó, được rồi, mi cứ đau đi, ta nhìn thử coi cái cơn đau này nó như thế nào. Rồi các vị nhìn tới lúc gần xả thiền tự nhiên nó hết đau. Nó là như vậy. Thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là cái mà các vị lâu nay cứ đồng nhất mình vào, các vị không thể phá nó bằng cái năng lực hiểu không đâu, mà bằng cái năng lực tu. Mà cái điều để làm được năng lực này đó là cái công phu định của các vị có mặt, thì các vị mới soi phủng cái tầng ngã ngay từ thân của các vị. Đó là cái ý đầu để chúng ta có thể nếm một chút hương vị vô ngã, gọi là tiểu thừa, thì nhìn thấy ngay đây nó là vô ngã. Mọi thứ duyên sinh hợp thành đều vô ngã, mọi thứ đều tụ tán cho nên nó vô ngã. Thế rồi gọi là Bồ Tát, đương thể tức không là chi? Thưa các vị, người ta phân ra Bồ Tát và Thinh Văn như thế, nhưng mà kỳ thực trong cái tiến trình tu thì không có một cái lằn gạch nào để phân biệt rõ ràng đâu. Khi các vị thành tựu được tuệ giác, các vị nhìn mọi thứ nó đều bồng bềnh, trôi nổi và vô ngã. Thì khi các vị nhìn rồi không cần phân biệt chi cả, thấy nó bản chất là không thôi à. Thấy cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, bản chất của nó là không. Do vì mình an trú thuần thục rồi, cho nên nhìn là tự nhiên cái vô ngã nó nhập tâm liền thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Cho nên Bồ Tát thì thấy cây gậy đương thể tức không, cũng như thấy mọi con người ngay đó, họ sinh động đó, nhưng mà đương thể họ vốn là không. Đang đến cái tầng thâm sâu hơn, thiền sư thấy con người là con người, cây gậy là cây gậy, bông hoa là bông hoa, thế thì nó có giống cái phàm phu không? Thưa không. Do vì họ đã đi ngang qua cái tầng phá ngã là một, thâm sâu để thấy ngay đó là không là hai, rồi mới trở lại cái trạng thái bình thường là không còn tâm phân biệt, không còn khởi niệm, không còn có một cái tác dụng khởi tu gì cả. Mọi vật nó trình hiện trước mắt như thế nào, mặt nó, họ chỉ là mỗi việc là an trú ngay nơi cái tâm bất động họ để sống thôi. Cho nên mọi vật nó như thế nào, mặt nó không bận tâm nữa, gọi là an trú ngay nơi tâm thể bất động, gọi là an trú trong trạng thái pháp thân. Cho nên mọi vật nó trở thành nguyên dạng của nó, chứ không có gì thêm hoặc bớt, hoặc cần năng lực quán chiếu chi cả. Đó là ba tầng mà Ngài Vân Môn có dịp khai thị. Và chúng ta đi vô để khai thác cái phần này, cái phần tiểu thừa phá được ngã chấp. Rồi mình lặp lại. Thưa các vị, phá được ngã chấp ở tầng cạn, các vị đã có được an lạc, có được hạnh phúc, các vị trở thành một người sống an vui giữa cuộc đời, không bị tám gió lay động, không bị buồn giận ghét thương nhận chìm. Đó là cái mặt tiêu cực của nó là như vậy. Mặt tích cực của nó là khi các vị phá vỡ được cái cố chấp về bản ngã của các vị rồi, thì tự nhiên là lòng đại bi có mặt thôi à. Cái tâm của các vị nó không còn hẹp hòi, hạn cuộc ở trong tự thân các vị. Nó không còn thấy cái gì của mình là ghê gớm nữa. Rộng hơn một tầng thì các vị sẽ là con người vượt được cái sắc thái của dân tộc hay là của biên giới quốc gia. Và cái điều này nó không có gì khó hiểu cả. Ta hãy nhìn những bậc thầy mà lỗi lạc, có năng lực, có đức hạnh như Ngài Đạt Lai Lạt Ma, các vị thấy Ngài tự hào Ngài là con người của hành tinh, chứ không phải là một sinh dân của Tây Tạng. Đối với kẻ thù tàn phá quê hương Ngài, Ngài rải lòng từ đến với họ, Ngài không thấy căm hận người Trung Hoa. Rõ ràng là khi tâm thức đạt đến một tầng nào đó thì tự nhiên tâm thức của họ nó mở rộng, họ không còn biên giới của ngã chấp về tự thân, về dân tộc, về đất nước, vân vân. Thưa các vị, thế thì mặt tích cực của cái tầng phá ngã hẹp là nó mang đến niềm vui cho gia đình ta, rộng nó mang đến cho cộng đồng ta, rộng nữa quốc gia ta, rộng nữa nó là món tặng phẩm tặng cho hành tinh này. Nó là cái nguồn tự giác sâu xa mà hành tinh chúng ta đang cần. Một con người phá vỡ được ngã chấp, người đó vượt biên giới quốc gia. Tuệ giác họ có, đó là tuệ giác kết tinh của loài người hiến tặng, chứ không phải là tuệ giác của một dân tộc. Và không hề có một nhà bác học nào mà họ cố chấp về công trình sáng tạo của họ cả. Họ phát minh được một điều gì? Họ muốn cống hiến cho loài người, chứ không phải cống hiến cho một nhóm dân tộc. Càng không phải là muốn cho gia đình của họ không đâu, thưa các vị. Tâm thức ở tầng cao nó là như vậy. Thì tâm thức cái tầng cao người tu thì thưa các vị, tự nhiên nó phá vỡ hết những cái biên giới quốc gia. Không có cái thù hận, chia rẽ, bè phái. Và càng không có cái tính tông phái, tông tộc gì trong đây nữa cả. Và từ cái điểm này để đo thì thưa các vị, ta càng hẹp bao nhiêu, ta càng cố chấp bao nhiêu thì chứng tỏ ta ít tu bấy nhiêu. Lòng ta có một chút tu tập thì tự nhiên nó thênh thang thôi. Đó là điều hẳn nhiên nó đến với đời sống của chúng ta, thưa các vị. Thưa đại chúng, là còn có 15 phút nữa 4 giờ. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp vô cái phần vừa nói mà còn dang dở. Xem chừng như dần dần cái đạo tràng lộ quyển á, và thiền sinh ở trên đó người ta có khi có phước hơn mình ở đây. Quý vị biết tại sao? Thưa đại chúng, là sáng này đó là ngày giải chế an cư của lộ quyển, và đại chúng người ta vân tập cũng đông, chắc nhiều hơn đây á. Pháp tòa cao rộng trang nghiêm mà mình lên làm ăn có 40 phút thôi. Và người ta rất là hạnh phúc, tại vì nói ít người ta về sớm khỏe ru à. Còn đây là hành hạ nhau tới 4 tiếng đồng hồ, đây là cái chuyện vô cùng phiền muộn. Phải ngồi đây chịu đựng thầy Phước Tịnh 4 tiếng đồng hồ. Không biết làm sao. Bỏ về thì cũng tội nghiệp ổng. Ngồi lại thì tội nghiệp mình, thành ra đây. Xem ra thì quý vị thiệt thòi vô cùng so với những nơi khác. Dần dần thưa các vị, là mình phát giác ra một điều, đó là ít khi nào mình ở Lộc Quyển mà mình pháp thoại được 1 tiếng rưỡi. Vậy như 1 tiếng là nhiều lắm rồi. Và thông thường thì những ngày phải xuống đây thì khoảng chừng 45 phút là lật đật thu dọn chiến trường, rồi 3 chân 4 cẳng leo lên xe đi mất tiêu. Thậm chí người ta cúng dường sao an cư mình chưa kịp lấy cái phong bì bỏ túi nữa thì mất. Rất là thiệt thòi. Không tin thì hỏi chị Hạnh ngồi đây biết. Chưa chi cả người ta chưa xong, chỉ mới phần chữ tăng thôi là mình đã cuốn gió chạy dài. Rồi có những lần đi dạy trên Phật tổ, thầy trụ trì nói thưa thầy, hôm nay buổi trưa này người ta cúng dường trai tăng, xin thầy vui lòng thầy ở lại. Thôi thầy lên thầy tụng cúng dường xong rồi cái thầy cất cái phong bì cái thầy đi cũng được. Đâu được thầy, mình ngồi ngồi cho đàng hoàng, nếu như mình ngồi luôn thì chiều mất rồi làm sao. Cho nên một là ngồi thì ngồi đàng hoàng, hai là đi phải đi trước khi quý thầy tọa trai, chứ lên đó ngồi niệm Phật chưa được 3 tiếng lấy phong bì bỏ túi rồi đi coi có ra chị. Tu thì tu theo giáo lý Đức Thế Tôn phá ngã, nhưng mà mình cũng có chút sĩ diện chứ, đâu đến nỗi tệ như vậy. Cho nên thưa các vị, nói thì giáo lý vô ngã rầm rầm, nhưng mà cũng giữ bản ngã lắm chứ, giữ sĩ diện đàng hoàng đâu có dám. Và kỳ thực là thưa các vị, có những trường hợp mà mình thấy không biết phải làm sao. Ví dụ như mình về Việt Nam có một mùa vào cái ngày rằm tháng 7, và mình thấy thương quý thầy là cái ngày từ mùng 10 cho tới rằm tháng 7 là cái ngày các Phật tử đều phát tâm lành cúng dường trai tăng nhiều nơi lắm. Và các vị hình dung là người ta thích mời một vị trụ trì để cho có vị thầy lớn á, rồi các thầy phải đi chứng trai một ngày, vậy là 4 đám. Thì các vị hình dung là làm sao mà chứng trai cho kịp. Tức là tới chỗ này tụng một thời kinh ngắn ngắn, rồi lên tụng cúng dường xong đâu đấy, rồi tụng hồi hướng cái lấy phong bì bỏ túi, rồi đi chỗ khác. Và một buổi trưa như thế là 4 đám, thì các Phật tử hình dung coi là có thì giờ đâu mà ăn. Và chỉ có cái quan trọng là lượm cái phong bì bỏ túi rồi đi thôi. Rồi nhìn thấy tình trạng của quý thầy vậy mà nói thôi tôi làm vậy không được đâu thầy ơi, nghèo thì thôi cho tôi chịu nghèo thôi, hoặc là người ta không thương thôi thì tôi ráng chịu thôi, chứ còn đi mà chạy xô kiếm tiền như thế này không mệt quá. Thưa các vị, cái điều may mắn của cuộc đời mình đó là mình không cần chạy xô, và cái không gian Lộc Uyển nó rất là lý thú để cho mình cứ đi đâu đi mà về đó thì nó rất là thanh bình, không gian thoáng đãng yên tĩnh vô cùng. Thứ hai nữa là mình cũng chẳng cần ai nuôi dưỡng làm cái chi, tại vì nơi đó có sẵn cơm ăn áo mặc ở cả đời không thiếu. Điều thứ ba nữa là hạnh phúc nhất là mỗi đầu tháng thì đều có tiền rủng rỉnh vào túi cả, tiền lương đàng hoàng mỗi tháng 50 cho tôi, thiếu tôi đòi. Dù tôi ở nhà không được mấy ngày, tôi cứ xách túi đi dạy cùng nơi khắp chốn, nhưng mà tiền lương của tôi thì phải rất là đàng hoàng, mỗi tháng mới đem phong bì tới cho tôi. Và rất là thích thưa các vị. Cho nên làm việc hàng xóm nhưng mà ăn lương ở nhà. Và xem ra cái thì giờ ở Lộc Uyển của mình chừng như là mỗi tháng chỉ có một thời pháp thoại thôi, pháp thoại công cộng thôi. Chỉ nhiên là những cái buổi dạy học cho nội chúng thì nó khác, nhưng mà pháp thoại cho thiền sinh nơi đó thì chừng như chỉ có một buổi. Và lên ngồi chứa ấm cái bồ đòn là hồi hướng rồi, là xuống đi chỗ khác kiếm ăn thôi, chỗ đó có lương thì không cần kiếm ăn nữa, vui vậy chứ. Tức là chúng là cái phần chúng ta đi vô, nó là cái phần đại thừa phá ngã. Có những cái điều rất là hay trong kinh văn mình ghi ra đây để cống hiến cho các vị. Và cái điều này được trích từ trong Văn Học Bát Nhã. Khi Thế Tôn nói về bản chất của thân năm uẩn là vô ngã, thường có tới 10 cái thí dụ. Mình chép ra đây có chút chữ nghĩa cho các vị ghi cho vui. Cái thí dụ thứ nhất là như quyển, quyển mỏng. Và cái từ này nó có một cái hàm nghĩa, đó là đời sống con người nó giống như những người mái, hay là ngày xưa người ta dùng cái từ là những con rối múa nước á, các vị biết. Tức là người khác điều khiển giật dây thì những hình người đó nó đánh đấm lung tung, nó chạy tới chạy lui vân vân, nhưng mà nếu không giật dây thì đó là những cái hình gỗ mà thôi. Thì cái ví dụ đầu tiên, hình hài năm uẩn của ta nó là như vậy. Cái gì giật dây phía sau chúng ta? Thưa các vị, là nghiệp thức nó giật dây phía sau chúng ta. Sâu sắc bên trong, khi các vị có mặt giữa trần đời này, các vị có mặt bằng nghiệp thức, các vị lăn xăng giữa cuộc đời này, có khi buồn giận ghét thương, cái nghiệp thức quá khứ nó chi phối hết 2/3 đời sống của chúng ta. 1/3 đó là nếu các vị thả trôi, không có nỗ lực dụng công, thì các vị chỉ có khả năng vận dụng ý chí của các vị cải tạo đời sống các vị 1/3 thôi, tức là tác động 1/3 thôi. Người có năng lực ý chí đủ mạnh thì có khả năng tác động 2/3. Thế nhưng 1/3 còn lại của một cái hình hài như quyển này đó là cái chi? Thưa các vị, là cái chu kỳ tử sinh, cái chu kỳ thành trụ hoại không, nó phải đến với các vị thôi, gọi là 1/3 ta không làm chủ được. Như một miếng giấy, người ta ra khuôn nó gần đó thì nó gần đó thôi. Các vị không thể cải tạo được, do vì các vị đã sinh ra trong gia đình đó thì các vị không thể làm thế nào để loại trừ được người thân của các vị. Cái sự gắn bó của các vị với người thân của các vị không thể nói là ông đó không phải là bố mẹ tôi. Thế thì bố mẹ tôi, điều đầu tiên nó dính với mình bằng nghiệp lực. Điều thứ hai, ở cái bình diện vật lý á, thì thưa các vị, cái gen di truyền của chúng ta cũng thừa hưởng rất là nhiều từ nơi bố mẹ ta. Điều thứ ba, thưa các vị, do vì nghiệp lực của mình đã chọn con người đó để ghé lại, cho nên nó có một phần là nó định vị được đời sống của mình trong tương lai. Ví dụ như nghiệp quá khứ của mình đã từng tham dự vô cái môi trường sinh hoạt chính trị chẳng hạn, thế thì các vị rớt xuống trong những cái điều kiện, cái môi trường, cái gia đình họ dính với chính trị để làm chi? Thưa, để lớn lên ta kế thừa cái dòng máu đó. Và các vị hình dung là không có một người nào trong những cái cơ chế của đất nước chậm tiến mà họ từ cái giới bình dân nhảy vô làm tổng thống cả. Phải vậy không? Đều là con ông cháu cha cả. Chỉ có những cái điều kiện nó bộc khởi bất thường là như những cái thế giới tự do thế này, thì quả mai mới có một cái anh đang thui giống như Obama lên làm tổng thống trong cái nước da trắng thôi. Chứ thường thì không dễ tìm. Cái nôi để khai sinh ra cái nền dân chủ nó sinh ra ở Pháp chứ không phải ở nơi nước Mỹ này. Thế nhưng mà ở đất nước Pháp, thưa các vị, đừng hòng có một người da màu lên làm tổng thống, hoặc Đức, hoặc Anh, chưa hề có một người da màu lên thay đổi cơ chế chính trị. Chỉ có đất nước này, nơi cái điều kiện, cái nền dân chủ nó tiến lên đến một mức độ cùng cực, nó là như vậy. Thế nhưng mà nhìn sâu hơn nữa, thưa các vị, là nếu con người kia họ không có cái nghiệp trong quá khứ ươm hạt mầm để có thể trở thành một người lãnh đạo quốc gia, thế thì điều thứ nhất, cái năng lực tri thức họ không phát triển. Điều thứ hai, không có cái điều kiện để họ nuôi dưỡng và học hành. Thế thì môi trường chung quanh là một nè, cái gen di truyền của họ là hai, mà sâu hơn nữa đó là cái phần nghiệp thức của họ nó mới đẩy đưa dung rủi để cho họ ghé lại nơi đời sống kia, và đủ cái duyên để cho họ có mặt và họ học hành đến nơi đến chốn để làm được một vị nguyên thủ quốc gia. Và chưa hề có cái gì giữa tầng đời này mà không do nhân duyên hình thành cả. Thế cho nên cái điều đầu tiên ta nói đó là người có năng lực ý chí đủ mạnh á, thì có thể cải tạo vận mệnh mình được 2/3. Mà nếu người bình thường như chúng ta thì, thưa các vị, thả trôi luôn theo cái dòng nghiệp. Cho nên cái ý đầu tiên Đức Thế Tôn dùng 10 loại ví dụ này để nói là đời sống chúng ta không khéo mình buông trôi, giống như mình là những con múa rối thôi, trong bàn tay của nghiệp nó giật dây phía sau. Mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, thưa các vị, đều là bị kích động từ bên sau của nghiệp lực cả. Thế rồi cái tầng mà chúng ta nhìn được, chiêm nghiệm được, thì các vị nhìn coi là thậm chí là ngay trong đời sống hiện tiền mà chúng ta không khéo tu thì chúng ta cũng ở trong bàn tay của bao nhiêu người, chứ ta không làm chủ được ta. Những cái buồn, cái giận, những cái lo lắng, sầu khổ của chúng ta đa phần nó từ ba bên bốn phía tác động đến các vị. Mà nếu các vị không có đủ cái ý chí mạnh á, làm chủ đời mình, thì thưa các vị, mình như cái chiếc chống chống nha. Gió là mình quay, gió là mình quay. Người ta khen mình thì mình vui, chê mình thì mình buồn. Và cuộc đời mình luôn bị dắt dẫn như thế. Cho nên cái ý đầu á, quán chiếu điều này cho kỹ để thấy là đời sống mình không khéo thì mình chỉ là một cái hình nộm có mặt bị nghiệp thức giật dây. Và khi nhìn cái điều này đủ sâu rồi thì ta thấy kỳ thực là bản chất của con người vốn là vô ngã. Nếu từ cái tầng vô ngã mình hiểu rồi thì mình tạo được những cái loại nhân duyên để cải tạo đời sống mình cho được. Và kỳ thực là Nếu bản chất của anh mà không có vô ngã thì không có một loại chúng sinh nào trên hành tinh này thành Phật được cả. Nếu con người sinh ra mà có ngã thiệt á, tức là anh là thánh thì sinh ra là thánh, anh là người thông minh thì phải thông minh, còn anh là người lâm vào cái tình trạng thiếu điều kiện để học hành, để nuôi dưỡng, thì anh vẫn mãi là cái người u tối suốt thôi. Anh lỡ là người ác thì không có cách gì trở thành người thiện được. Thế cho nên cái mặt tích cực của vô ngã, đó là nhờ vô ngã, nhờ vô thường cho nên ta mới trở thành một vị thánh. Nhờ vô ngã cho nên những cái lỗi lầm trong quá khứ mình lấy nó làm kinh nghiệm để mình chuyển cuộc đời mình lại đẹp hơn, sống lành hơn, sống thiện hơn. Thế cho nên thưa các vị, cái mặt tích cực của nó đó là nhờ vô ngã mà các pháp hiện thành, tức là pháp hiền thánh từ vô ngã mà có mặt. Và khi mình nhìn ra được điều này rồi, thưa các vị, đối với giáo lý đạo Phật, mình nhìn vấn đề vô ngã nó không phải là tiêu cực, mà nó là cái năng lực tích cực để chúng ta cải tạo đời sống chúng ta. Và cái thứ hai của ví dụ trong Phật giáo Đại Thừa đó là như diêm. Cái từ này nó giống như cái từ bệnh viêm. Viêm có nghĩa là nóng thôi, là hơi nóng thôi. Vào cái mùa hè, mặt trời đốt nóng tới 30 mấy độ, 40 độ, làm cho cả một vùng nước bốc hơi cuồn cuộn. Thấy chừng như rất thực, chừng như có một vùng hơi nước nó bay lên. Thế nhưng mà bắt thì không có cái gì trong tay cả, nắm thì không hề có cái gì trong tay cả, như khói, như sương, như hơi ẩm vậy thôi. Đó là cái ví dụ thứ hai. Từ ví dụ này rồi các vị quy chiếu lại, các vị nhìn tất cả những cái mà các vị tưởng lầm rằng là ta là ghê gớm đây, thưa các vị, nó là như vậy cả. Cái mình nghĩ rằng danh dự của mình, uy tín của mình, vân vân, thưa các vị, nhìn xa thì sẽ tới một lúc nào đó những cái mà các vị gọi là uy tín, là danh dự, là cái niềm kiêu hãnh của các vị, nó theo với khói máy bay à. Tại vì đưa anh vô lò thiêu rồi thì những cái đó trở thành phù hoa, có dính gì với anh nữa đâu. Anh không còn trên cuộc đời này để thấy là cái nỗi niềm kiêu hãnh của anh nó là cái gì với đời sống anh nữa cả. Chưa nói đến lúc ta nằm trong lò thiêu, ngay cái lúc tật bệnh đến thôi, thưa các vị, mình không thể di chuyển được, mình không còn cái khả năng để tự điều động thân tâm mình được. Lúc đó thì thưa các vị, người ta lật người của anh qua, lật người của anh lại, thậm chí người ta hành hạ anh, thậm chí người ta lột anh ra như một trái chuối. Thì anh dù là hòa thượng được muôn vàng người kính trọng, nhưng lúc đó hình hài anh không khác gì một con người bình thường cả. Có phải vậy không? Rõ ràng là cái niềm kiêu hãnh của anh bình thường, thiên hạ lễ lại anh, nó không còn nghĩa gì cả. Lúc anh là một con người tật bệnh nằm trong được sinh hoa, lúc đó thì chỉ còn một điều, đó là anh nhờ người ta chăm sóc để anh có thể xử lý vấn đề thân thể cho nó sạch thôi, đã mừng rồi. Nếu lúc đó mà anh chìm trong hôn mê thì còn đỡ tội tình. Lúc đó mà anh còn một cái loại tri thức rất là bén nhạy, hiểu biết, thì anh thấy tình hình của anh vô cùng là tội nghiệp cho bản thân anh. Không còn cái gì gọi là sĩ diện, là niềm tự hào, cái nỗi kiêu căng gì của một ông đại hòa thượng nữa, đừng nói là các vị cư sĩ. Và tình trạng này đã có phải vậy không? Thưa các vị, thế thì cái mà ta tự hào là bản ngã vô cùng kiêu kỳ đó, nó không có nghĩa gì cả. Như một chùm hơi nước do nắng đốt rồi nó bốc lên vậy thôi. Tôi không nói chi xa, các vị nhìn thấy cái tờ báo ngoài bìa chụp hình Ngài Tăng Thống Quảng Độ đó. Tôi không biết là ở đây các vị đã từng gặp ông cụ vào những năm 40, 50 tuổi chưa? Tức là trước 75 các vị đã từng gặp ông cụ chưa? Thưa đại chúng, đó là một vị thầy mà mình vô cùng nể phục. Tại ngày xưa mình đã từng ở Thanh Minh mà. Ông cụ nói năng nè, hành xử nè, phong cách ông cụ là đường đường đỉnh đạt, hiên ngang, không biết sợ đất trời gì nghe. Ngày đầu tiên sau 75 đó, tất cả những người mang súng từ ngoài rừng đi vô tiếp thu cái đại học Phận Hạnh, vô đó nói năng với ông nói: các anh đi ra, các anh không xứng đáng tới đây để tiếp thu cái trung tâm văn học này. Và không biết sợ đất trời gì, không biết sợ chết là chi, và vô cùng là hiên ngang, vô cùng là can trường. Các vị hình dung là sống trên đất Bắc mười mấy năm, và cái tập thơ trong tù của ông đó, thì các vị nhìn những bài thơ đó thì biết cái phẩm chất, cái chất quật cường của ông đó là như thế nào. Thế nhưng rồi, thưa các vị, mình nhìn thấy ông cụ đắp y đỏ, rồi đội mão hiệp trưởng, rồi ngồi ngoài, mình thấy thương làm sao. Tại vì cái tuổi già đến một cái lúc nào đó tự nhiên nó hình hài, phong độ ngày xưa nó không còn chi cả. Thần sắc nó không còn, là một cái hùng khí ngày xưa như một ngọn Hy Mã Lạp Sơn nó cũng không còn nữa, nó bay biến đâu mất. Hồi xưa tôi nghĩ là cái thời của tôi được biết là các vị như là các vị tôn túc lớn, các vị viện trưởng viện hóa đạo trong quá khứ, dường như không có ông nào mà mặc y đỏ, đội mũ hiệp trưởng, mang hia và đeo tràng hạt lượm thượm vài ba vòng như thế đâu. Chừng như là các thầy rất là thanh đạm, mặc áo vàng, đầu để trần, đi đôi dép vậy thôi. Thậm chí là các vị viện trưởng như ngài Tiễn Hoa hay là ngài Trí Thủ ngày xưa tôi ít thấy. Thế rồi bây giờ không biết là cái áp lực của bên ngoài thế nào làm cho ông cụ trở thành một ông cụ rất là bình thường. Ông cụ trở thành một người mất đi cái thần tượng nơi tâm thức của mình. Mình nhìn cái mình thấy rất là buồn lòng. Tại vì ngày xưa đối với ông cụ mình vô cùng là nể trọng. Cụ nói năng và thậm chí sau 30 tháng 4, 75, thiên hạ đều kinh sợ những người đi vào tiếp thu thành phố. Nhưng mà riêng với ông cụ thì không biết ngán đất trời chi cả. Đuổi ra, những con người có văn hóa thì phải tới đây để tôi bàn giao. Đây là một cái trung tâm văn hóa học thuật của Phật giáo mà. Đâu thể để cho những con người vừa ngu vừa dốt như thế mà đi vô đây nói năng lượm thượm kiểu này. Rất là ngầu, nếu dùng cái từ chính xác nó là vậy đó. Cho nên ở tù, thưa các vị, và từ cái dẫn chứng đó rồi mình trở lại vấn đề, thưa các vị, cái kiêu kỳ, cái tự hào, cái bản ngã, thưa các vị, chừng như cái gì nó rất là phù hoa của một lúc mà thôi. Muốn hay không muốn gì tới một lúc tuổi các vị già thì các vị cảm thấy là mọi thứ mình tưởng chừng như ghê gớm, tự nhiên nó tuột khỏi tầm tay của mình thôi à. Sức khỏe của mình, rồi trí nhớ của mình, rồi thậm chí là nếu các vị là những người ở trên đỉnh của quyền lực á, thì các vị sẽ phát giác ra là mọi thứ quyền lực nó đều tuột khỏi tay ta. Ta trở thành một người không có quyền lực, trở thành một người nó không còn gì cả, hồi nào không hay. Cho nên thưa các vị, cái ví dụ thứ hai này nó cho chúng ta một cái nhận biết về tổng thể cái mà anh tự hào kiêu ngạo đó, nó không có gì gọi là bản ngã ghê gớm trong anh cả. Cái thứ ba, như thủy trung nguyệt. Thủy trung nguyệt tức là như bóng trăng ở dưới hồ. Cái mà mình tưởng rằng bản ngã của mình nó ghê gớm, hoặc là tình cảm của mình, suy tư của mình, trí tuệ của mình, vân vân, nó giống như là bóng trăng như mặt hồ, nó không có thật. Khi người ta chạm tới thì thưa các vị, nó tan vỡ, nó không có thể bắt được trong tầm tay của các vị. Nếu mình dùng con mắt thiền quán thì cái điều này nó rất là dễ nhận biết. Ví dụ như lâu lâu chúng ta khởi một ý niệm về cái sự thành đạt công danh của chính mình đi. Tôi đã làm được việc này, làm được việc nọ, làm được việc kia, được bao nhiêu người quý trọng, mình cảm thấy hả hê vô cùng. Thế nhưng mà mình lặn sâu vô tâm thức của mình để nhìn cái nỗi hả hê đó, cái niềm tự hào đó, cái sự mát lòng đó, nó là cái chi? Thì các vị chỉ cần lui vô sâu một tầng, các vị nhìn lại những cái tâm thức mà nó đang hả hê, đang hài lòng, đang vuốt ve chính mình đó, thì các vị thấy là bản chất của nó là không có. Nó là rỗng, là không, và không có gì để tự hào, là kiêu ngạo cả. Đó là từ cái tầng sâu chúng ta nhìn ra ngoài. Rồi từ cái tầng cạn mà nhìn, thưa các vị, nó cũng vô cùng phù hoa và giả dối nữa. Thưa đại chúng, là có khi á, mình tưởng lầm. Ví dụ như ngày xưa thì tôi cũng mang cái bệnh này. Cụ Trúc Lâm đi đâu mà dẫn tôi theo thì tôi vô cùng là hả hê. Tôi thấy người ta chào ông cụ rồi dĩ nhiên là gặp mình làm thị giả phía sau thì người ta cũng rất là ngưỡng mộ hay không thì không biết, nhưng mà ta rất kính trọng mình. Tại vì muốn gặp ông già thì phải qua cái cửa của mình mà. Cho nên mình có quyền ỷ eo hạ sách, có quyền ra giá đàng hoàng. Bây giờ thầy đang mệt, quý vị thôi chịu khó lui về đi, rồi 3-4 giờ chiều sẽ tới. Ai dám cãi mình? Thưa các vị, mình thấy mình tác quy tác phúc trên những người Phật tử tìm tới thăm đó. Tôi không biết các vị có cái có gặp phải cái tình trạng như thế này chưa, chứ đa phần mấy cái ông mà đệ tử hầu mấy ông hòa thượng lớn á, nó rất là ghê gớm mà cũng hạch sách thiên hạ đủ điều nghe. Và không qua cửa thị giả thì đừng có hòng gặp được hòa thượng như mất công. Và thưa cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Và trong khi đó thì người ta kính trọng cái vị thầy của anh đó, chứ kính trọng anh đâu. Và anh cứ nghĩ rằng như vậy họ kính trọng mình. Và nếu mà dùng một cái ví dụ nó chính xác nhất là giống như là cái con gì, con chó nó đi theo sau lưng con cọp vậy. Bách thú tức là ngàn vạn con thú thì nó sợ con cọp, cho nên nó dẹt ra nó, chứ nó nào phải sợ con chó đi phía sau đâu. Thế mà con chó nói thấy không, nó sợ tao đó, sợ tao đó. Thì cái tình trạng bản ngã của chúng ta nó giống như vậy. Thưa các vị, mặt trăng thiệt thì trên trời cao, mặt trăng giả thì nó đang chiếu xuống hồ. Mình cứ tưởng mình là mặt trăng trong khi nó không phải thật. Thưa các vị, bản thân của ta, cái mà ta tự hào, cái mà ta kiêu ngạo, cái mà ta cảm thấy nó vô cùng là to lớn đó, thưa các vị, nó không có nghĩa gì cả. Nếu có một cái chút con mắt quán chiếu thôi thì các vị thấy những cái việc mình làm giữa cuộc đời này có nghĩa gì đâu. Ví dụ như các vị có thể làm cho 100 người kính trọng các vị, hay là các vị có thể là một người lãnh đạo quốc gia, các vị bắt người ta phải tung hô vạn tuế, các vị bắt người ta phải suy tôn như suy tôn Ngô Tổng thống ngày xưa. Thế nhưng mà các vị rời đất nước Việt Nam, các vị qua đây lạc lõng giữa thành phố lớn như thành phố lớn của chúng ta đi, thử coi có ai mà nó tung hô vạn tuế gì đâu. Rồi cũng phải chạy gạo từng ngày, thưa các vị, rồi cũng phải dắt dò lên cần cổ để trả tiền view, tiền võng như bao người, chứ không có cái phong cách quân dương gì nơi anh cả. Thế thì khác môi trường, bản ngã đã tiêu mất rồi, chứ đừng nói chi là phải khác một đời sống. Rồi khác một đời sống thì sao? Tất cả những điều các vị mang theo để làm còng kềnh đời sống mình đó, khi mình bỏ rồi mình đi qua một cái thế giới khác, một cảnh giới khác, thì cái còn lại chỉ là nghiệp của chúng ta theo mà thôi. Không hề có cái gì gọi là niềm tự hào kiêu hãnh của ta. Anh là con vua cháu chúa, anh là hoàng đế, hay anh là chi đi nữa. Thế nhưng mà trả hình hài về cho các buổi rồi thì tội với phước cân để tính sổ với nhau thôi, chứ không có cái chuyện mà vị tình vì con vua cháu chúa gì cả. Thế thì từ đất nước này qua đất nước kia, bản ngã nó đã mòn, là từ cái cảnh giới sống đi vào cảnh giới chết, thưa các vị. Thì bản ngã nó là một loại bóng trăng ở dưới hồ nước, chứ không có gì là thật đối với đời sống ta cả. Rồi cái thứ tư, như hư không. Cái ví dụ này nó rất là hay, thưa các vị. 10 ví dụ của Phật giáo Đại Thừa gợi ý để cho chúng ta quán chiếu về cái gọi là bản ngã của chúng ta. Cái ví dụ nào cũng hay cả. Thế nào là như hư không? Nó chỉ có tên mà nó không có thật thể. Các vị bắt được hư không không? Không. Rồi bản ngã các vị nắm được nó không? Cũng không luôn. Các vị nắm được cái thân này, đúng rồi đó, nó có trọng lượng nhất định để cân đong đo đếm được. Nhưng mà các vị nói cái thân này là ngã của các vị thì không đúng rồi. Tại vì khi tắt hơi rồi thì thân vẫn còn đấy. Mà cái con người sống động, ăn, ngủ, nói, cười, đứng đi trên hành tinh này, cái con người ưỡn ngực nhìn đời, kiêu ngạo vô cùng giữa nhân gian, để ở đâu mà để cho cái hình hài nó hôi hám, nó thối tha, nó rửa ra như vậy. Thế cho nên thưa các vị, nó chỉ có tên mà không có thực thể là như vậy. Nó chỉ có cái tên phước tịnh mà nó không có thực thể gì gọi là phước tịnh cả. Tại vì cái điều rất rõ ràng là khi anh tắt hơi rồi thì hình hài còn đó, nhưng mà có phải phước tịnh đâu. Người ta gọi nó là cái xác của hắn thôi, chứ hắn đâu có. Phải vậy không? Thế rồi cái tầng chúng ta thăm dò được là cái buồn, cái giận của phước tỉnh nó có thực thể không? Cũng không, bắt đâu có được. Các vị có thể nắm được hình hài tôi, nắm tay, nắm đầu tôi được, nhưng mà các vị nắm được cái buồn, cái giận của tôi không? Không. Người bên ngoài nắm không được, mà bản thân các vị nắm được cái buồn, cái giận của các vị không? Cũng không luôn. Rồi cái sự suy nghĩ của các vị có thể biểu hiện nó ra thành từng trang giấy, viết thành từng cuốn tiểu thuyết, nhưng mà các vị nắm dòng suy nghĩ này nắm được không? Cũng không. Cho nên bản chất của nó chỉ có tên gọi mà không thực thể là như vậy. Tức là từ cái cạn cho tới cái tầng sâu bên trong tâm thức của các vị, cái mà các vị tự hào là niềm kiêu hãnh của tôi, bản ngã của tôi, cái cá tính của tôi, cái con người kiêu hùng của tôi, vân vân, thưa các vị, nó chỉ là cái tên thôi. Nó do ý nghĩ của chúng ta tạo thành, chúng ta dệt nên thôi. Chứ bản chất của nó là rỗng, là không có chi cả. Nắm không được, bắt không được, cân đông đo đếm gì đều không được cả. Cho nên gọi nó là hư không, là như vậy. Cái điều thứ năm, như tiếng vang thôi. Trong từ chữ Hán gọi là như hưởng. Như tiếng vang. Ví dụ như mình đứng trước một cái hang lớn, mình la một tiếng, thì cái tiếng đó trong đó nó dội ra. Mình mở miệng mình kêu Phước Tịnh ơi, thì nghe trong đó họ gọi lại một cái tên Phước Tịnh ơi. Nhưng mà kỳ thực là không hề có cái anh chàng nào trong đó gọi là Phước Tịnh cả, phải không? Do vì cái anh bên ngoài này, ảnh to tiếng rộng họng, ảnh nói vọng vô, cho nên nó dội lại. Thì bản ngã ta cũng thế, thưa các vị. Nó do nhân duyên hòa hợp là anh có hình hài này, rồi anh có tâm thức bên trong, và anh có nhiều cái yếu tố và nhiều cái điều kiện của xã hội này nuôi dưỡng anh. Ví dụ như anh sinh sống trên xã hội Mỹ, anh được nuôi dạy, được học hành, được đi làm, được có lương, có tiền, có nhà, có cửa. Thế thì tất cả những cái điều kiện đó, nó gom lại, nó làm thành một cái niềm tự hào là con người tôi. Thế thì nó do nhiều nhân duyên trùng trùng hợp lại để nó có tiếng vang, có con người nói vào nè, có cái hang sâu để âm sắc nó dội lại nè. Nhưng mà kỳ thực tách ra từng phần thì có cái phần nào được gọi là tiếng vang không? Không. Anh đứng đó, hang vẫn có đó, nhưng mà anh không có gọi vào trong đó thì không hề có tiếng vang. Rồi trong cái khả năng gọi vào để có tiếng vang đó, nếu mà nó khuyết một cái chi đó thì thưa các vị, cũng không thể làm thành tiếng vang. Ví dụ như hôm đó mà anh ho quá đi, rồi nó tắt tiếng, anh không gọi được thì làm gì có tiếng vang. Thì từ cái điều này chúng ta quy chiếu nhìn lại như tiếng vang, nó cũng giống như thế. Thưa các vị, do vì cái hệ thần kinh của ta nó khá hoàn thiện, cái ký ức của ta nó vẫn còn tốt lành, cho nên ta nhớ rõ mồn một từ lúc ta mới sinh ở đâu, qua cái quá trình học hành để có được tài năng như thế nào, rồi ta sống đến ngần này tuổi, ta có bao nhiêu người thân xung quanh ta, có gia đình, có sự nghiệp như thế nào. Tức là tất cả những cái nhân duyên đó nó hợp lại, nhưng nhiều nhân duyên hợp lại để có tiếng vang, cho nên ta thấy có cái con người thực tên là Phước Tịnh. Thế nhưng mà chỉ cần một việc thôi, bé nhỏ thôi, tức là một cái hệ thần kinh não nào của anh á, nó có một cái hạt mỡ, nó buồn đời, nó đi chơi, nó rong rêu trên cái vùng hệ thần kinh của anh, nó tắt một mạch máu thôi, nó làm tai biến, nó vỡ đi một mạch máu. Thế thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, là cái hệ giao thoa của hệ thần kinh của các vị nó không làm việc một cách tương tác. Thế thì trí nhớ của các vị mất đi về cái phần ký ức quá khứ, thì các vị ngẩn ngơ ăn rồi, người ta biểu ăn thì cứ ăn tiếp thôi, chứ không hề biết là mình đã ăn rồi hay chưa. Chỉ cần một nhân duyên nó thiếu đi thì bản ngã các vị liền vắng bóng, chứ chưa nói đến cái chết. Thế thì nó là cái sự tập hợp của nhiều nhân tố, nhiều nhân duyên hình thành để các vị có cái niềm tự hào là tôi như thế này, tôi như thế kia, tôi là con người, sang trọng quý phái. Tôi là người được sinh ra từ dòng dõi của những nhà chính trị vân vân. Nhưng mà thưa các vị, những cái ấy đều là phù du cả đó, như tiếng vang mà thôi. Rồi vấn đề thứ 6. Tới 10 cái thí dụ này xong mệt quá hả? Có một cái từ ví dụ này chúng ta không có chứng nghiệm được, gọi là như càng thác bà thành. Càng thác bà. Và thứ 7, như mộng, như mộng mị. Thứ 8 là như bóng nắng. Và thứ 9, như ảnh trong gương. Và thứ 10, như nam nữ quá hiện. Bây giờ mình giải thích một loạt cho nó hết cái này. Cái ý này thưa các vị, như càng thác bà thành. Càng thác bà đó là một loại quỷ thần. Thường thường họ xây dựng thành phố của họ, lâu đài của họ ngoài biển khơi á. Người ta xa xa thì thấy đó là thành phố, là lâu đài. Thế nhưng mà tới gần thì tìm không ra. Nó thuộc cái dạng quỷ thần vô hình mà. Chỉ có những người tần số tâm thức tương ưng với loại quỷ thần nữa thì mới thấy. Và ngày xưa thì có khi người ta lạc lõng vô những cái vùng thành phố của Càng Thác Bà này, của những vị quỷ thần này. Hay là mình nói một cái ví dụ gần hơn để các vị hiểu điều này. Có ma hay không có ma? Thưa các vị, là tùy cái tần số tâm thức của chúng ta nó tương ưng với cái tần số nào đó thì chúng ta thấy. Có những người thì họ không bao giờ thấy. Có những người thì thưa các vị, họ thấy rõ mùng một vậy. Tôi có một chú đệ tử, nó thuộc về loại cũng không biết sợ đất trời chi, nhưng mà đặc biệt là tâm thức của ảnh nó tương hợp với cái cảnh giới này sao. Ảnh về chùa mình, ảnh ngồi đến chùa, anh nói con thấy người ta đi qua đi lại phía sau hộ tổ mặc đồ trắng. Rồi anh nói con ngồi con đọc sách, con cảm giác như có một người đứng sau lưng con quay lại thì thấy rõ ràng người ta vừa quay lưng đi ra. Và nó là một thanh niên và học hành rất là giỏi, và nó chưa hề biết sợ ma cỏ là chi. Và không biết mình đã kể cho các vị nghe chuyện này chưa. Anh chàng đó anh rất thích đi tìm tòi về cảnh giới vô hình. Và cái câu chuyện nó xảy ra ở cái khu Đại Tùng Lâm á. Bây giờ mình nói chuyện lang thang khu Đại Tùng Lâm. Các vị biết Đại Tùng Lâm chứ hả? Trên con đường từ Sài Gòn ra Vũng Tàu đó có cái chùa của một thầy nào đó. Và một hôm cái sư cô bé nhỏ trong đó tự nhiên ma nhập. Và vị thầy đó rất là giỏi. Vị thầy đó mới tới vỗ về năn nỉ hỏi: ai vô đây làm gì? Tại sao sư cô này người ta đang tu mà cô vô cô quậy phá vậy? Thì cái con người kia mới nói: dạ thưa thầy, đây là con gái của con. Thầy có biết không, con đi tìm con gái của con 18 năm rồi, hôm nay con mới gặp. Mà con thấy con mừng quá cho nên chạy vô đây. Thì con vừa vô khỏi cửa chùa thì bị hai cái vị giám thần, tức là ông thiện ông ác hai bên đó, hai ông hộ pháp hai bên đó đánh con. Thầy coi nè, lưng của con quằn quại những vết roi. Con mới năn nỉ, con nói: thưa ngài, xin ngài vui lòng cho con vô thăm con của con một chút. Đây là đứa con thất lạc 18 năm, 16 năm rồi. Rồi người ta hỏi thêm, vị thầy đã hỏi chứ, tại sao con của bà thất lạc? Bà mới kể và nói: thưa thầy, trong quá khứ vào năm 60 mấy đó, con là một đoàn người đi làm báo cùng với cái hội Hồng Thập Tự đó, và dẫn nhau đi cứu trợ hay gì đi vô cái vùng sâu vùng xa. Thế rồi con bị tình nghi là gián điệp cho nên người ta giết con và bỏ con gái của con trên một cái đống lửa, hay là đại khái là rất là đau thương. Và sau đó thì lưu lạc luôn, con phải theo cái đoàn người đó đi suốt nhiều nơi để tìm mà tìm hoài không gặp. Và con của con nó lạc lõng cho tới năm nay, may mắn tình cờ hôm nay đi ngang con thấy cho nên con chạy vô để con thăm con của con. Và cái chú đệ tử nhà mình thì nó rất là mê ba cái chuyện đó, cho nên nó nghe như thế thì nó muốn chứng minh có thiệt hay không, nó bấm máy nó thâu. Và khi nó bấm máy thì cái người đang lên đó nói là đừng có hòng thâu được mất công, tại vì cái tần số âm thanh của tôi nói nó khác với cái tần số âm thanh của người nhân gian nói, cho nên anh cứ thâu nhưng mà không bao giờ có tiếng. Đó là chuyện thứ nhất, nó tin rằng có thiệt. Chuyện thứ hai, khi cái người đó kể lại là bị ai giết, người đó tên là gì, hiện đang ở đâu, đang ở trong thành phố và nhà ổng ra làm sao, nó nghe cái nó ghi đàng hoàng, cái nó về thành phố Sài Gòn nó tìm, nó tới nhà nó làm bộ gõ cửa. Lúc đó thì anh chưa xuất gia, anh còn làm cái nghề thợ kim hoàn hay gì đó, mình không có nhớ kỹ lắm, nhưng mà anh cố tình tìm thử coi cái con người ngày xưa đã kêu án và đã giết một cái nhóm người đi làm công tác thiện nguyện như vậy nó ra làm sao. Gõ cửa anh gọi ra thì đúng là anh nói là thưa thầy, mặt mày họ u ám vô cùng và cái sát khí vẫn còn, và đúng là ông tên như vậy. Thầy nghĩ coi là một cái cô bé lạc lõng không có mẹ, người ta lượm vô chùa tu ở nơi đó, và tự nhiên cô nói cái đúng cái ông kia, thầy coi không tin làm sao được. Và nó có cái duyên rất là kỳ lạ với thế giới loài ma. Và mình kể một vòng cái chuyện vui để trở lại vấn đề là ma có hay là không có, để xác định một điều thưa các vị, tùy cái tầng tâm thức của ta nó tương ưng, cho nên có khi trong giấc chiêm bao ta thấy, có khi ta thấy bình thường. Thế thì cái chuyện chúng ta phân bài đây là thế này thưa các vị, mình nói vòng vòng nó trở lại chứ thôi dẫn nhau đi coi ma sao. Thành càng thất bà thưa các vị, đó là cái ngôn ngữ trong kinh văn Đức Thế Tôn thường dùng để ví dụ cho bản ngã vốn không thật có, nó như khói như sương thôi, tùy duyên nó hiện rồi gặp duyên thì nó tan thôi, nó không hề có thiệt, gọi là ngã như thành càn thác bà. Ý là không hề có thật, nó chỉ là sương khói mơ hồ thôi, tùy theo cái duyên của tâm thức ta gặp và không gặp. Rồi ví dụ lại cụ thể hơn đời sống của chúng ta nơi đây, thưa các vị, với chúng ta thì chúng ta thấy là mỗi một đời sống con người nó rất là thật, có phải không? Hiện giữa trần gian này 50 năm, 70 năm có tên tuổi đàng hoàng, có đời sống đàng hoàng, ghi vào lịch sử đàng hoàng. Thế nhưng mà cao hơn loài người một tầng, ví dụ như chư thiên, thì nhìn chúng ta sống và chết như con phù du thôi thưa các vị, chớp cái là tắt mất à. Nó không thật, do vì mạng sống rất là ngắn. Chưa nói chư thiên làm cái chi, các vị nhìn những cái cây trên cái rừng cấm quốc gia Mỹ sống tới 25, 26 thế kỷ rồi, tức là 2.500, 3.000 năm rồi. Cái cây đó mà nó có năng lực nhận biết thì nó thấy đời sống con người, thưa các vị, chóng vánh thôi. Những cái mà lịch sử con người vô cùng trân quý, nó chìm một cách rất là mơ hồ, không ai buồn nhớ làm chi. Thế thì tùy vào những cái tầng đời sống mà người ta có cái nhìn về bản ngã, có khi nó phiêu phưởng như mây bay, có khi nó mơ hồ như sóng nắng, nó rất là giả dối chứ không có gì thật cả. Cho nên cái ý càng thất bà thành nó có nghĩa là như vậy. Thì cái phần kế tiếp là như mộng mị, thưa các vị, là có những giấc mộng các vị thấy mình ăn nhưng mà mình đã no đâu. Rồi có những giấc mộng mình thấy con rượt đuổi, sợ sệt hoảng loạn kinh khiếp, thế nhưng mà thức giấc rồi thì sao? Thưa các vị, mọi việc dường như chưa xảy ra, ta vẫn nằm trên giường đàng hoàng, mà ta đâu có hề đi đâu, ta cũng đâu hề ăn tiệc gì đâu, và không hề có con cọp nào rượt bắt ta cả. Và thậm chí bản thân tôi có những cái giấc mơ tôi cũng thấy rất là vui, ngủ ở lầu quyển, rồi tự nhiên mình thấy là mình đi đâu đó, và tự nhiên mất hết cả giấy tờ. Và thưa các vị, mình là cái người vô cùng cẩn trọng đối với giấy tờ, mình nói nó là cái bùa hộ mạng của mình, cho nên đi đâu thì giấy tờ phải bỏ trong túi đàng hoàng cho nó chắc ăn. Là về những cái vùng mà mình cảm thấy là cái dân mà nó móc túi nhiều là mình đeo vô gần cổ cho nó chắc ăn. Chết không sợ mà sao mất giấy. Và cái điều tức cười là thiền sư không sợ chết mà sợ mất thẻ xanh mới lạ. Và cái điều khốn đốn vô cùng đó là mình chim bao mình thấy giấy tờ mình đâu mất tiêu hết trơn, và mình sợ vô cùng, sợ chết khiếp ạ. Thế rồi không biết là ai đó thỉnh chuông bon ben cái tiếng chuông thức chúng vào buổi khuya, mình thức giấc, Hóa ra là mình còn nằm dưới giường đấy, đâu có mất cái chi. Lòng nó mừng phơi phới à, thưa các vị. Và từ cái điều này quy chiếu vào cái mộng mị, thưa các vị, là ta đang ở trên cái tầng của cố chấp về bản ngã, cho nên ta thấy ta là thiệt nè, buồn vui của ta là thiệt nè, người thân của ta là thiệt. Rõ ràng là mọi thứ xung quanh đều thiệt với ta cả. Thế rồi, nếu các vị có cái cơ duyên lành, các vị ngộ được đạo, các vị thâm đạt nguồn tâm á, các vị an trú được trong tâm bất động, thì các vị thấy những cái mà chúng ta vô cùng khổ sở lâu nay. Thấy thân là ta, người thân là ta, của cải là ta, vân vân, thấy nó vô cùng là phù du. Nó trở thành mộng mị. Khi mình tỉnh giấc rồi, mình mới thấy cái đó là mộng. Phải vậy không? Còn mình chưa tỉnh thì sao? Thì mình sợ hãi, mình hoảng loạn, mình lo âu, mình cuống cuồng như vậy thôi, như nhau thôi à. Ví dụ như tôi mà không có vì cái tiếng chuông để tỉnh thì tôi sợ tới bao giờ tôi mới hết? Thưa không hết. Cái giấc mơ nó dài bao nhiêu thì nỗi sợ mình nó còn bao nhiêu. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, cái bản ngã nó dính liền với các vị, rồi nó kèm thêm những cái phó sản của bản ngã, tức là những cái sở hữu của các vị. Chưa nói đến đụng vào đời sống của các vị, đụng vào những cái sở hữu của các vị thôi, thì khổ nó đã tràn ngập đời sống ta rồi. Và cái này rất thiệt. Cái người bên cạnh mình chán vô cùng. Thế nhưng mà đừng ai đụng tới. Của một bà để trong rương cho ai đụng tới. Tầm hương của bà. Tầm hương của tôi đấy. Chứ không phải của một đâu, đừng có hòng. Và cái chuyện này nó rất là thiệt, thưa các vị. Và ta khổ đến bao giờ ta tỉnh mộng, ta mới hết khổ thôi. Tại vì mình còn đang chìm trong mộng mà. Thì giấc mộng bình thường cũng thế, rồi giấc mộng tự sinh cũng thế. Cho nên Thế Tôn dùng cái ví dụ là như mộng mị là như vậy. Bản ngã vốn không thật, thế nhưng mà nó vẫn đầy đọa, vẫn làm khổ ta, do vì ta chưa thể vượt thoát khỏi cái tầng mộng mị, chưa tỉnh ngủ được. Cái phần thứ 9 là như bóng ở trong gương. Cái ý này ngầm tặng cho ta một cái điều là cái cố chấp bản ngã dù nó không thật, nhưng mà nó sẽ theo dính với anh, theo hoài, chưa bao giờ bóng rời hình cả. Chưa bao giờ mà cái cố chấp về bản ngã của anh nó chịu rơi rớt khi anh chưa giác ngộ cả. Chừng nào anh giác ngộ hoàn toàn thì cái bóng của bản ngã nó mới chịu rơi thôi. Bằng không thì nó là chiếc bóng, nó dính liền. Khi anh rỡ ngoài nắng thì bóng vẫn còn, không có cách gì anh bắt được bóng. Và cái thứ 10, thưa các vị, như nam nữ hóa hiện. Kỳ thực là ta đang ở trên cái tầng cạn của chấp trước bản ngã, cho nên ta thấy người này đẹp, người này xấu, người này nam, người này nữ, người này giàu, người này nghèo, người này dễ thương, người kia không dễ thương. Nếu mà mình lặn một tầng thôi, ở cái mức độ cạn mà mình có thể thăm dò được, các vị luôn an trú trong cái trạng thái tâm nhận biết. Các vị là cái biết. Mọi cái đối tượng nhận thức bên ngoài đều là cái bị các vị nhìn thấy. Thế thì các vị có thể giác ngộ được một tầng, và cũng đủ làm rơi rớt cái phần bản ngã của các vị rồi. Mọi cái chấp trước của chúng ta về dễ thương, về khó thương, về dở, về hay, về vui, về buồn, thưa các vị, nó là cái dạng ở tầng tâm thức sinh diệt. Mà đa phần chúng ta tu, chúng ta ở trên cái tầng tâm thức sinh diệt, cho nên có khi mình tu rất lâu mà cái năng lực chuyển hóa của mình, loại trừ phiền não của mình, nó chỉ xảy ra rất ít mà thôi. Còn nếu các vị lặn vào cái tầng sâu, các vị thấy mọi thứ sinh diệt là cái đối tượng mà các vị là người nhìn, chứ không phải các vị quá thân vào những đối tượng, thì các vị mới loại trừ được cái chất cố chấp bản ngã này. Bằng không thì cứ mở mắt ra thì ta nhìn thấy này nam, này nữ, này đẹp, này xấu, này dở, này hay, này sang, này nghèo, vân vân, đủ mọi thứ. Và khi cái thấy mình nó có mặt như thế thì cái gì phát sinh? Điều thứ nhất là nó chồng một lớp bản ngã của mình thêm cho nó dày, tức là cái sự cố chấp của mình càng ngày càng dày, và nó tác động với nhau. Cái thấy của anh nó tạo thành bản ngã, rồi cái bản ngã nó lại gia cố cho cái thấy. Rồi mỗi một ngày chúng ta cứ chìm ngập trong những điều này, thì thưa các vị, mình kiếm được một phút giây để cho lòng yên bình, thanh thản, an lạc không có. Tại vì nó cứ chìm ngập trong những cái chuyện nào vui, nào buồn, nào hờn, nào giận, nào dở, nào hay. Và cuộc đời này, thưa các vị, không ai trốn được trong núi sâu rừng vắng mà trốn được những nỗi niềm phiền muộn, bất an cả. Do vì bản thân anh mang cái phẩm chất cố chấp rất là nặng, cho nên anh có trốn trong hang sâu núi vắng thì anh cũng cứ mang một nỗi khổ, anh tự gặm nhấm và tự hành hạ anh mà thôi. Chỉ có một con đường duy nhất của Phật dạy, đó là làm sinh khởi trí tuệ, quán chiếu được tự thân năm uẩn vốn vô ngã thì anh mới loại trừ được nỗi khổ. Và khi anh làm điều này rồi thì thưa các vị, giữa trần thế bề bộn này, giữa cuộc đời đầy phiền muộn lao sao này, anh vẫn là người hiên ngang lòng lộng và không có bị buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn gì nhẫn chìm anh. Bằng không đi vào bằng con đường trí tuệ quán chiếu vô ngã thì thưa các vị, càng tu thì ta càng chìm sâu trong những cái phiền muộn bất an, do vì có khi tu lâu rồi bản ngã càng lớn nữa. Và chuyện này thiệt chứ không phải là cái chuyện mình cường điệu gì cả. Bản ngã do tự ta phong cho ta là một, do người khác tạo thành cho ta là hai. Có phải vậy không? Ví dụ như dùng tôi làm một cái ví dụ thì nó rất là dễ hiểu, và các vị quy chiếu về các vị để thấy điều này rất rõ. Ví dụ như nếu tôi biết thân phận tôi thì thưa các vị, bản ngã nó tự tiêu mòn. Còn nếu tôi cảm thấy là những cái điều tôi làm được nó vô cùng hay ho, chừng như thầy Phước Tịnh vô cùng tài giỏi á, thế thì cái chuyện gì phát sinh? Điều thứ nhất là tự mình làm cho cái lớp áo bản ngã mình nó dày. Điều thứ hai nữa là sẽ có một số Phật tử họ thấy những điều mình chia sẻ nó rất là dễ hiểu là một, giúp cho người ta tu được, họ khởi cái niềm kính trọng, thương yêu, quý mến mình. Hai điều này nó tác động đa chiều, tức là từ tôi suy nghĩ, từ các vị hồi báo lại, nó tạo thành một cái lớp bản ngã rất là dày. Thế thì tự thân tôi là một ông thầy tu, học giáo lý đạo Phật, nói vô ngã thì như nước chảy cuồn cuộn, thế nhưng mà cái bản ngã của mình nó lớn hồi nào mình đâu có hay. Có phải vậy không? Nếu không có năng lực trí tuệ và hứa với mình sống từng ngày cho được với trạng thái tâm nhận biết mọi thứ là cái bị biết, thì thưa các vị, càng già người ta càng khó chịu ra, càng già bản ngã càng dày, và càng lên đến địa vị cao bao nhiêu thì người đó càng cồng kềnh, mang cái vỏ nặng bấy nhiêu. Cái điều này nó rất là dễ hiểu và cũng rất là tự nhiên với những hành trình của người không biết quán chiếu và không tu tập. Tóm lại một điều thế này: từ văn học A Hàm cho tới Đại Thừa, cho tới Thiền Tông, thưa các vị, điều thứ nhất là điều dạy chúng ta muốn đi vào thể tánh chân như của tự tâm ta, muốn thấu đạt được nguồn tâm, nếm hương vị chánh pháp, thì các vị phải đi ngang qua cái tầng vô ngã. Điều thứ hai, thưa các vị, là nếu các vị đột nhập thẳng vô tâm bất động của các vị sống thì các vị phá vỡ được cái tầng chấp ngã bên ngoài cũng rất là dễ. Tóm lại là từ bên ngoài đi vô hay từ bên trong đi ra gì, cái yếu tố đầu tiên là phải phá vỡ cho được bản ngã của các vị. Và khi dùng năng lực chánh trí của Đức Thế Tôn dạy, hoặc dùng tuệ giác từ kinh văn soi phá bản ngã, thì người đó, điều thứ nhất là họ mang lại niềm vui an lạc cho chính tự thân họ. Điều thứ hai, cái sự có mặt của họ trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đồng, hay là trong bất cứ nơi đâu, họ chỉ có làm niềm vui nó sinh khởi, hiến tặng được công trình của họ mà không hề làm đổ vỡ cái chi đối với những nơi chốn họ có mặt. Và điều thứ ba, thưa các vị, là khi đi vô cái tầng tu tập quán chiếu cho được, thấy mình là vô ngã rồi, thì cái điều kỳ lạ là người đó mới có khả năng làm được công việc ích lợi cho tha nhân và làm được vô vàn thiện sự. Nếu mà chúng ta còn mang cái vỏ bản ngã còng kềnh thì thưa các vị, sự đóng góp của mình thì ít, mà cái sự phá hoại của mình thì rất là nhiều. Trong phạm vi nhỏ thì mình làm tan nát gia đình, phạm vi lớn thì mình đến nơi nào có một tổ chức nào đó và bằng cái bản ngã lớn của mình thì mình làm đổ vỡ tổ chức đó. Rồi trong phạm vi lớn hơn nữa thì thưa các vị, Nếu có quyền quy trong tay và có quyền hành, có khả năng, thì anh có thể phá vỡ những quốc gia, tàn phá một số sinh dân, không phải là chuyện khó đối với đời sống anh. Tóm lại một điều, thưa các vị, giáo lý Đức Phật dù thâm sâu hoằng vĩ đến độ nào, dù mở rộng ra đại thừa nó mênh mông không có bờ mé, nhưng mà cái cửa phải bước vô, cái nền chúng ta phải đặt chân, đó là cái nền của sự vô ngã trước. Nếm hương vị vô ngã rồi mình mới nói đến chuyện chân như Phật tánh, niết bàn hay là tâm bất động. Còn nếu mình chưa đạt được cái bước đầu của sự vô ngã ngay nơi tự thân, thì con đường tu trở ngại, con đường làm đạo trở ngại, con đường sống giữa nhân thế, mình cũng không mang được niềm vui hạnh phúc cho ai nhiều đâu. Đó là đôi điều chúng ta tổng kết một cái đoạn này, thưa các vị. Và mình nghĩ chắc dừng ở đây. Và lay quay là chủ nhật tới chúng ta lại gặp nhau. Thứ năm này. Thứ năm thì thưa các vị, mình kiếm chuyện khác nói, không có nói cái chuyện vô ngã hữu ngã này nữa, nghe nó mệt lỗ tai quá. Kiếm cái chuyện khác. Kỳ thực là thưa các Phật tử, là đôi khi mình thấy cũng tội nghiệp cho mình. Tại vì các vị hình dung là cái vốn liếng Phật pháp của mình thì nó cũng nghèo, rồi chữ nghĩa của mình thì nó cũng rất là tệ, mà phải đối phó với cái chuyện đi dạy học dường như liên tục, mà tới cái tuổi này học thì nó không vô, mà những cái cũ thì nó lại rơi rớt. Rồi các vị hình dung coi là có đáng tội nghiệp không? Tội nghiệp chứ ha. Phải kiếm cho đủ chuyện trời trăng mây nước, làm ăn được mấy tiếng đồng hồ, thế rồi làm ăn được xong tôi thở cái phào tạ ơn Bồ Tát. Con không làm được. Và may mắn làm sao là mấy năm đi ngang qua cũng kiếm được chuyện dông dài, đi đến cái đoạn cuối của chặng đường Di Ma Cật. Thưa các vị, chỉ còn lại mấy phẩm cuối thôi. Và những cái phẩm mà đáng sợ nhất là phẩm Nhập Bất Nhị Pháp Môn. Rồi cái phẩm mà chúng ta vừa học là Cõi Phật A Xúc này cũng rất là khó ăn. Nhất là quán pháp đi vô cái phần thực tập, thưa các vị. Và hóa ra rồi Tam Bảo cũng gia hộ, cho nên mình cũng đi ngang qua được những cái phẩm kinh này. Và thưa các vị, chừng như là cuộc đời mình luôn bị thách thức đó nghe. Ví dụ như kinh Di Ma Cật này, cứ mỗi một bữa học vậy thì mình thấy ôi sao mà nó rắc rối như vậy, những đoạn kinh này biết làm sao làm ăn. Thế rồi thần khẩu hại sắc phàm, lại bày ra cái chuyện là trong tương lai học kinh Di Ma Cật xong rồi thì lại học thiền Đông Độ. Mà các vị hình dung là thiền Đông Độ, ba cuốn thiền sử Trung Hoa ông cụ Trúc Lâm dịch đó, các vị đọc vô thì thấy nó vô cùng khó hiểu, chứ có phải dễ ăn dễ nuốt gì đâu. Những cái câu nói của các vị thiền sư nó trên trời dưới biển gì đâu, mình đâu có thể thăm dò vô dễ. Và cả một cái chiều dài của người ta, nó có mặt từ thời Đường, trải dài qua Tống, Nguyên, Minh, Thanh cho tới cận đại. Một dòng chảy từ Bồ Đề Đạt Ma kéo dài cho tới ngày Mã Tổ, thì chia ra làm năm tông bảy phái, tức là Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn. Rồi Lâm Tế chia làm hai tông nữa. Về cái lĩnh vực thời gian thì nó dài cả 1000 năm. Về lĩnh vực không gian ấy, thì nó rộng, gần nhất đó là một cái nước Trung Hoa, nó mênh mông bằng với Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện và Thái Lan, cộng lại chưa lớn bằng Trung Hoa. Rồi về nhân số thì đất nước của ta nó trên 1 tỷ người. Về cái bề dày văn hóa thì nó tới 5-7 nghìn năm văn hóa của đất nước Đại Hán. Về cái mức độ ảnh hưởng rộng thì Thiền Tông Trung Hoa, thưa các vị, nó rộng cả một vùng văn minh của Đông Nam Á, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, và thậm chí bây giờ nơi đất Mỹ này cũng có. Và mình làm sao thâu tóm nó lại là một nè, nối liền nó, tức là từ truyền thống Thiền Đông Độ kéo nó về Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa Kinh Văn đã khủng khiếp rồi. Rồi trở ngược lại đầu nguồn để nối nó lại với cái truyền thống thiền nguyên thủy, tức là thiền tứ niệm xứ của Thế Tôn. Thì các vị hình dung coi, mình đặt cho mình vô cùng khó khăn khi chúng ta học vô cái bộ phận này. Thế nhưng mà cũng mong rằng Bồ Tát nhập, chứ bằng không thì tôi trốn thôi. Bây giờ công chuyện cũng đã xong, bây giờ thôi thỉnh chuông rồi các vị ngồi nhiếp tâm mấy phút, chúng ta chia tay. Phật đạo vô thượng.